Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin được gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma 2 tập mang tên là Hành Trình Campodia. Có rất nhiều bạn nói rằng là ông Tuấn sao ông không chọn mấy truyện ma liên quan miền Tây rồi miền Nam. Thì như tôi đã nói là mình là người miền Bắc, nên là nếu mà để bảo mình đọc truyện miền Nam thì nó là điểm yếu, thế nên là mình ít khi chọn. Nhưng tuy nhiên thì thôi, thì thể theo yêu cầu của anh chị em thỉnh thoảng cũng phải thử thách mình một tí. Thì ngày hôm nay tôi gửi tới quý vị và bạn bộ truyện ma này, nó là những cái bóng ma nơi sông nước miền Tây Nam Bộ, và nó là một cái cuộc hành trình sang cả đất Campodia. Nó có một cái cốt mà có lẽ là các bạn khi nghe lên thì cũng sẽ thấy quen quen, nhưng mà dựa trên cái cốt cũ đó thì tác giả đã create lại thành một cái cuộc hành trình mới. Thì ok, chúng ta sẽ không để mất thời gian và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu truyện ma Hành Trình Campodia của tác giả Trường Lạc, tập 1. Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi trở về từ chiến trường Campodia. Từ điểm tập kết, cách nhà tôi khá xa, thế nhưng cũng chẳng biết làm sao được. Thời chiến, ai lấy đâu ra phương tiện đi lại. Trải qua một cuộc chiến khốc liệt, trên người tôi đầy những vết thương, mới có, cũ có. Thế nhưng cũng may là còn lành lặn, không thiếu hụt đi bộ phận nào. Đối với nhiều người thì đó được coi như là một sự may mắn, là kỳ tích sau trận chiến ác liệt. Nhưng đối với tôi, nó giống như là một nỗi nhục nhã của bản thân mình vậy. Trong khi những đồng đội của tôi, kẻ thì ngã xuống, người thì nằm lại. Thậm chí, người nào còn sống thì cũng tàn phế. Tôi chỉ tham gia chiến đấu trong một thời gian không dài, rồi được đưa về quân y điều trị. Suốt thời gian nằm ở trên giường bệnh, tôi cũng không làm được gì cả. Cứ đến khi bình phục hẳn thì chiến tranh đã kết thúc. Tôi cảm giác mình giống như là một kẻ tội đồ, một tên đào ngũ hèn nhát. Trên đường về nhà, tôi có đi thăm nhà của một vài đồng đội cũ đã hy sinh. Với cơ thể nguyên vẹn như vậy cũng làm tôi áy náy trước người thân của họ. Tại sao tôi có thể trở về bình an mà người thân của họ, đồng đội cũ của tôi, lại phải vùi xác lại nơi đất khách quê người? Nghĩ đến chuyện đó, tôi muôn phần xấu hổ. Thế nhưng ngẫm lại, thì họ có người thân, tôi cũng vậy. Tôi cũng có một gia đình nhỏ ở quê nhà. Con gái tôi có lẽ bây giờ cũng đã hơn 10 tuổi. Khi tôi đi, nó cứ bám riết lấy tôi không rời. Nhưng vì trách nhiệm, tôi phải từ bỏ vợ con để mà ra trận. Nghĩ đến vợ, đến con, nỗi dằn vặt ở trong lòng tôi cũng vơi bớt đi phần nào. Tôi gạt đi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Vợ con tôi cần tôi hơn bất kỳ ai khác. Tôi phải trở về. Trở về càng sớm, càng tốt. Về để đoàn tụ với họ. Đi đến chiều, tôi gặp một khu rừng. Để trở về nhà thì phải đi qua khu rừng này. Nhìn bên ngoài, có vẻ như là một khu rừng già rộng lớn. Dưới ánh nắng rực rỡ. Nhưng bên trong thì âm u khó tả. Bây giờ mới chỉ hơn 4 giờ chiều mà nhìn vào bên trong ấy đã thấy sự tăm tối. Những tia nắng yếu ớt cố lắm mới xuyên qua được lớp lá cây rậm rạp ở bên trên. Tôi đứng tần ngần ở ngoài bìa rừng, suy nghĩ xem là liệu có nên băng rừng luôn bây giờ hay không. Bởi vì đi giờ này mà qua đó thì kiểu gì cũng phải qua đêm ở trong rừng. Ban đêm ở trong rừng thì cực kỳ nguy hiểm. Còn đang chưa biết chọn thế nào. Nhưng nghĩ đến gia đình, đến vợ, đến con đang chờ ở nhà. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi đứng dậy không do dự, mà bước đi phăm phăm vào rừng. Lúc ở chiến trường, Tôi đã quen hành quân ở trong rừng, cho nên cũng không ngại việc qua đêm ở nơi rừng sâu núi thẳm. Cái đáng sợ ở đây là thú dữ, là cọp beo, là chăn gấm, là heo mọi. Chẳng mấy chốc tôi đã đi bộ được hơn 4 cây số đường rừng. Lúc này trời đã sập tối om. Tôi vội vàng vơ đại mấy khúc cây, mấy cành củi xung quanh, rồi chọn một nơi bằng phẳng mà nhen lửa. Thú dữ ở rừng chắc là không có, nhưng thứ đáng sợ nhất thì là rắn rết. Chúng ở trên cây, ở dưới mặt đất, chúng chui lùi ở trong hành lý, trong ba lô của người đi rừng. Chỉ cần không cẩn thận bị chúng nó táp cho một cái giữa chốn rừng thiêng nước độc này thì khó mà lường. Tôi mở ba lô lấy ra một cái võng dã chiến, rồi chọn 2 gốc cây ít rậm rạp, mắc 2 đầu cách đất chừng 1 thước. Tôi kiểm tra thật kỹ, rồi còn thử ngồi lên để xem đã chắc chắn chưa. Tôi cho thêm củi vào trong đống lửa, rồi đi lại xung quanh tìm xem có khúc gỗ hay thân cây mục nào không để ném vào, đốt qua đêm cho an toàn. Chừng như xong xuôi mọi việc, tôi mới yên tâm ngồi xuống, lấy ra lương khô. Tôi vừa ăn vừa nghĩ xem bây giờ ở nhà, vợ con mình đang làm gì. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng. Khi biết chỉ còn hơn 1 ngày nữa, tôi sẽ được đoàn tụ với họ sau khoảng thời gian xa cách. Con gái tôi lớn lên không biết trông nó như thế nào. Tự nghĩ rồi lại tự cười một mình. Gói mẩu lương khô còn thừa lại vào trong giấy dầu cẩn thận, cất vào ba lô. Tôi đi tìm mấy nhánh cây rừng, ném thêm vào đống lửa để đuổi muỗi, rồi trèo lên cái võng đã mắc sẵn, buộc 2 mép lại với nhau. Lúc chuẩn bị ngủ, tôi còn cẩn thận rút cây dao dài hơn 2 tấc thủ sẵn bên mình để đề phòng. Những trường hợp nguy cấp thì còn có cái mà tự vệ. Tôi nhắm mắt lại, dù mệt mỏi nhưng vẫn phải giữ cho mình một giấc ngủ chập chờn. Tôi nhớ lúc còn hành quân ở trong rừng, không ai được phép ngủ say. Bởi vì khi chúng tôi ngủ quá say, địch đến bất ngờ thì chỉ có mà chết. Bây giờ cũng như vậy, không có địch, thế nhưng ở chốn rừng thiêng nước độc, ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Tôi cứ nửa ngủ, nửa thức như vậy cho đến nửa đêm. Đột nhiên tôi nghe có tiếng xì xào ở rất gần mình. Tôi sững lại. Đầu óc của tôi tỉnh như sáo. Tôi chồm dậy. Sau đó nghĩ đến điều gì đó, tôi lại từ từ nằm xuống. Kinh nghiệm dã chiến nhắc nhở, tốt nhất là cứ án binh bất động để xem tình hình, rồi mới nghĩ cách đối phó với hiểm nguy. Tôi cố gắng mở con mắt bé nhất. Tôi lờ mờ thấy ở trong bóng tối xuất hiện 4-5 cái bóng màu đỏ như máu, cũng không rõ là người hay là ma. Chúng nó bắt đầu tiến tới chụm đầu quanh cái võng của tôi. Nếu như để mà nói thì trông cứ như là đám người da đen châu Phi đang họp bàn với nhau để phân chia tế phẩm thịt người. Loáng thoáng tôi nghe tiếng chúng bàn. Ê tụi bay, có người ngủ chỗ mình kìa. Thế có bắt không? Bắt, bắt chứ. Cả đám cái bóng đỏ cứ đứng xung quanh tôi mà bàn tán không ngừng, xem là có nên bắt tôi hay không. Nằm im ở trên võng, tôi đổ mồ hôi lạnh. Thôi chết, đây chính xác là ma rừng, mà tôi lại đang lỡ nằm ngủ trên địa bàn của chúng. Phen này thì thật sự là nguy cấp, thế nhưng tôi vẫn chọn phương án nằm im bất động. Tôi không cả dám thở mạnh. Tôi cố gắng lắng nghe xem là chúng nó có định bắt tôi đi theo làm đồng bọn của chúng hay không. Đến lúc đấy rồi hẵng liều một phen. Cho đến khi một cái bóng lên tiếng. Không bắt được đâu. Hắn là bộ đội. Hắn dữ dằn lắm. Cả lũ lại nhao nhao sau khi nhận ra tôi là lính chiến. Hóa ra là chúng nó cũng dè chừng mình, không dám bắt. Cho nên tôi nhân cơ hội ấy, lặng lẽ gỡ mấy nút thắt của cái võng. Rồi bất ngờ tôi cầm con dao chém bừa vào cái đám bóng đỏ. Vừa chém tôi vừa chửi ầm lên: "Má tụi bay, bắt tao đi nè, bắt tao đi nè, còn ngon thì bắt tao." Cứ mỗi một tiếng "bắt tao đi" là tôi lại vung con dao chém túi bụi về phía chúng nó. Mặc dù không giống như chém vào một vật hữu hình, nhưng cứ mỗi một nhát chém qua mấy cái bóng, tôi lại cảm giác như tay của mình lạnh đến thấu xương. Cái đám bóng đỏ lòm lòm ấy cũng vội vàng tránh xa ra. Chúng nó rú lên những tiếng ghê rợn, rồi sau đó chạy thẳng vào trong rừng. Tôi trông theo mà thở hổn hển. Tôi tụt khỏi cái võng mà vẫn còn chửi về phía bên ấy: "Má tụi bay, có ngon thì quay lại đây, tao chém cho khỏi đi đầu thai đó." Thế rồi tôi cứ đứng đó dậm chân bình bịch, la ó chửi thề một lúc, rồi quay lại bên đống lửa. Tôi cho thêm củi vào đốt lửa thật to. Nhớ hồi còn tại ngũ, chuyện chạm trán với đám ma rừng này tôi gặp thường xuyên. Ban đầu thì tôi cũng sợ, thế nhưng về sau có mấy ông chú đồng đội già trong đơn vị nói: "Ma rừng trông thế thôi chứ nó nhát gan lắm, chỉ hù dọa được người nhẹ vía, chứ nếu như mà gặp anh em mình bao phen vào sinh ra tử, chúng nó làm gì được." Mỗi một lần kể xong câu chuyện ấy là cả đám lại cười ồ lên. Tôi nằm ở trên võng, vắt tay lên trán, nhìn bầu trời qua những tán cây. Tôi lại nhớ về những đồng đội quá cố của mình. Chiến tranh thật tàn khốc. Có nhiều người hôm qua còn nằm cạnh như thế, ấy thế mà chỉ sau một trận càn của địch, sáng sớm đã ra đi vĩnh viễn. Nghĩ lại hồi ấy gian khổ, khốc liệt, bây giờ đã bình yên, phải biết trân trọng và yêu quý nhiều hơn. Tôi cứ nghĩ miên man như vậy, cũng tranh thủ chợp mắt một lúc, rồi thức dậy khi con gà rừng vừa gáy những tiếng đầu tiên. Trời tờ mờ sáng, tôi vội vàng dập lửa, sắp xếp lại đồ đạc, nai nịt cẩn thận kỹ càng, rồi mới lên đường. Đi bộ đến quá trưa, thế nhưng trong rừng vẫn cứ tối tăm, ánh sáng không thể xuyên qua được tán lá dày ở bên trên. Cả ngày cứ quanh quẩn ở trong rừng mà không tìm được đường ra. Tôi lại nghĩ đến vợ và con gái. Có lẽ bây giờ thì đó là nguồn động lực duy nhất để thôi thúc tôi bước tiếp. Trời bất chợt đổ mưa. Tôi lấy từ trong tấm ba lô ra tấm vải nhựa khoác lên mình rồi đi tiếp. Mưa rừng làm cho mọi thứ âm u, ẩm ướt hơn nhiều, không khí ảm đạm, mùi đất bốc lên sộc vào mũi. Cũng may mưa trên đầu đám lá mọc san sát cho nên chút xuống dưới không dữ lắm. Đi đến khi trời tối thì dừng lại hẳn. Tôi thở dài lẩm bẩm: "Lại thêm một đêm nữa ở trong rừng đây." Ngẩng lên trước mặt tôi chỉ là cơ man cây cối đan xen vào nhau, tựa như những cánh tay của biết bao nhiêu người đang giơ ra chặn lối của người đi rừng vậy. Trời mưa, cây củi xung quanh đã ướt hết, không thể nhóm lửa được, chi bằng cứ chọn đại một cái cây nào đó to to rồi leo lên mà ngủ qua đêm. Nghĩ như vậy tôi lại đi tiếp. Tôi chọn một cái cây thật to, leo lên trên, tìm một cành thật lớn, có tán tre mà nghỉ. Màn đêm buông xuống, ngày một nhanh, mưa vẫn cứ rơi rả rích. Thỉnh thoảng có tiếng chim đi ăn đêm thốt lên làm cho không khí càng thêm ảm đạm. Tôi ngồi ở trên cây, mở cái ba lô, lấy lương khô ra ăn. Vừa ăn lại vừa tưởng tượng đến cảnh đoàn tụ gia đình. Tôi tự cười một mình, rồi gói chỗ lương khô còn lại cho vào ba lô. Để gặp được vợ và con thì có vất vả như thế nào tôi cũng cố chịu. Ăn uống qua loa cho xong, tôi lấy một cái dây thừng tự buộc mình lại vào cây cho chắc chắn, kẻo đêm ngủ say lại rơi xuống. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, tôi lấy tấm vải dựa đắp lên người cho khỏi ướt, tranh thủ chợp mắt lấy sức. Giấc ngủ của tôi vẫn cứ chập chờn, thi thoảng có tiếng cành cây rơi xuống làm cho tôi giật mình tỉnh giấc. Mưa vẫn cứ rơi rả rích không ngừng, không gian trở nên thê lương ảm đạm muôn phần. Tôi cũng vì tiếng mưa ấy mà cảm thấy khó chịu. Đến nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng cành cây giật gãy răng rắc ở bên dưới, cùng với tiếng loạt soạt như là có cái thứ gì đó bước chân lên lớp lá. Tôi vội vàng mở mắt. Tiếng này chắc chắn là của một loài vật nào đó gây ra, cọp hay là beo. Bây giờ sợ nhất là loài gấu, tại vì loài gấu là biết trèo cây. Tôi hé mắt ngó xuống dưới xem là cái thứ gì. Căng mắt ra, tôi chỉ nhìn thấy một cái bóng đen thùi lùi. Tôi cố xác định để xem nó là con gì, chỉ là không gian quá tối, tôi không phân biệt được. Hơn nữa mắt còn đang ướt nhòe do mưa. Cái thứ đó đứng ở dưới gốc cây một hồi lâu, rồi nó bắt đầu leo lên. Khoảnh khắc nó leo lên cây, hình như cái mặt của nó đang ngửa lên, hướng chằm chằm về phía tôi. Bấy giờ tôi mới nhìn rõ, hai con mắt của nó đỏ như là hai hòn than vậy. Tôi ngỡ tưởng là gấu, tôi e ngại nhưng cũng phải cố lấy bình tĩnh, lấy ra con dao găm thủ sẵn bên mình, nín thở chờ đợi. Cái thứ đó càng ngày càng tới gần tôi hơn, nó leo một cách chậm chạp để thăm dò. Từng hạt mưa rơi xuống làm tôi lạnh buốt, nhưng tôi vẫn nắm chắc lấy con dao, giống như là bùa hộ mạng. Cho đến khi nó cách tôi chừng gần 1 mét, bấy giờ tôi mới trông thấy rõ diện mạo của nó. Nó không phải là bất kỳ một con vật nào cả. Nói cách khác thì nó giống là sự hỗn tạp của nhiều giống loài. Hai cái gọi là chi trước của nó đang bám trên thân cây thì dài ngoằng, có 5 ngón tay. Một nửa giống như loài khỉ, nhưng lại loáng thoáng giống như là bàn tay người. Hai chi sau thì giống như đúc cái chân người từ đùi trở xuống. Toàn thân của con dị thú này được phủ một lớp lông đen dài, trông giống như là lông heo mọi, chỉ trừ bàn tay và cái chân. Ban đầu tôi có ý định là sẽ đâm cho nó một nhát, nhưng nhìn bộ dáng kỳ quái của nó, tôi lại không dám hành động. Tôi chợt nhớ trong ba lô của mình có cây đèn pin Liên Xô hồi ở chiến trường được tặng để mang về dùng. Tôi muốn xem cụ thể đây là loài gì mà trông nó kỳ lạ đến vậy. Tôi chậm rãi lần mò trong ba lô một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy cây đèn pin. Lúc này thứ kia đã cách tôi chỉ còn hơn gang tay. Lập tức tôi rút cây đèn pin ra khỏi ba lô, bật sáng bất thình lình chiếu thẳng vào mặt nó. Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra, cái thứ ấy cũng không phải khỉ, không phải gấu hay là rơi. Khuôn mặt của nó là khuôn mặt của một lão già với đầy nếp nhăn nhúm. Cái mũi thì khoằm xuống, giống như là cái mỏ diều hâu. Miệng rộng ngoác ra đến tận mang tai, há ra đỏ lòm lòm như cái bát máu. Lộ ra bên trong là hàm răng lởm chởm. Nó bị chiếu ánh đèn vào bất thình lình cho nên hoảng hốt. Nó vội vàng tụt xuống dưới gốc cây rồi chạy biến vào trong rừng. Vừa chạy, vừa la hét những âm thanh nửa giống thú, nửa giống người. Tôi ở trên cây sau khi chứng kiến vẻ quái dị của cái thứ nửa người, nửa thú kia, thì mặt mũi tôi tái xanh tái đỏ cả. Đi lính từng đế năm, nhìn thấy bao nhiêu cảnh đầu rơi máu chảy, thậm chí có những thi thể biến dạng. Mà chưa bao giờ tôi được thấy cái thứ quái dị như vậy. Còn đang mải suy nghĩ, để truy tìm một chút thông tin về loài thứ kia, tôi chợt nhớ lại câu chuyện được nội kể cho nghe khi còn nhỏ, dường như cũng nhắc về một giống loài đầu người nhưng thân lại là của thú rừng. Nội kể rằng trong những khu rừng sâu, nơi con người ta ít khi lui tới, thường hay xuất hiện những loài nửa người nửa thú. Cũng không biết là xếp chúng nó vào giống loài nào. Là thú cũng không hẳn, là người thì càng không. Nhiều người cho rằng ấy là một loài tạp chủng, kết quả của mối tình trái với luân thường đạo lý giữa một người đàn ông và một con khỉ cái ở trong rừng. Con khỉ cái cũng mang thai 9 tháng 10 ngày rồi đẻ ra cái thứ tạp chủng này. Họ đồn rằng loài này nhiều khi còn nói được cả tiếng người, chỉ là không rõ ràng rành mạch. Nếu như may mắn gặp nó ở trong rừng thì kiểu gì cũng được nó chỉ cho nơi giấu vàng, giấu trầm hương hoặc là có kỳ nam. Đến lúc ấy bán đi thì có mà tiêu mấy đời không hết. Thế nhưng nội lại kể cho tôi một câu chuyện khác và ly kỳ rùng rợn hơn về loài dị thú này nhiều. Nội kể rằng là ngày xưa, thuở chiến tranh loạn lạc, có nhiều người đi rừng, chạy trốn đi lính, bị lạc ở trong rừng sâu không tìm thấy lối ra. Đến khi bị cơn đói khát dày vò, đầu óc của họ bắt đầu lú lẫn, tinh thần suy sụp không thể kiểm soát. Cuối cùng họ bị oan hồn của các loài thú rừng chết do bị săn bắn dưới bàn tay của con người lợi dụng mà nhập vào. Dần dần cứ thế, cơ thể của họ mọc kín lông đen ngoại trừ bàn tay, bàn chân và khuôn mặt. Cũng không biết lúc ấy gọi là người hay là thú, bởi vì bọn chúng cũng từng là con người, nhưng bây giờ thì không. 9 phần thú, chỉ còn 1 phần người. Thì thoảng, với một chút ký ức còn sót lại, chúng nhớ ra rằng mình đã từng là con người, liền gào thét những câu vô nghĩa, tuyệt vọng ở trong rừng, khiến cho ai nghe cũng thất kinh cả hồn vía. Đặc biệt là loài thú này vẫn ăn thịt, và món khoái khẩu của chúng là thịt người. Nếu như chúng nó bắt được thì sẽ xé xác người ăn thịt ngay tại chỗ, sau đó đem cái đầu lâu đi chôn luôn ở một địa điểm bí mật. Nếu như nạn nhân có trang sức, vòng tay, nhẫn, chúng nó sẽ lột ra đeo lên như để nhắc nhở rằng chúng trước đây cũng từng là con người. Gặp thứ này ở trong rừng, muốn đối phó cũng dễ, bởi vì điểm yếu chí mạng của chúng là sợ ánh sáng và lửa. Chỉ cần đốt lửa thật lớn thì chúng nó sẽ không dám lại gần. Tôi cũng thử so sánh, đối chiếu đoạn ký ức thoáng qua khi tôi chạm mặt con quái thú khi nãy và câu chuyện mà tôi đã nghe kể. Tôi nhận ra vài điểm tương đồng. Như vậy, câu chuyện mà nội kể là có thật. Khi nãy may sao tôi nhớ ra cây đèn pin, chứ không thì có khi giờ này đã bị nó xé xác nhai xương. Không biết từ giờ tới sáng nó còn quay lại nữa không? Tôi không dám ngủ nữa, mắt cứ thao láo nhìn lên tán cây, vẫn luôn đề phòng từng tiếng động nhỏ nhất ở bên dưới. Thao thức suốt cả một đêm, cuối cùng thì trời cũng sáng. Tôi mệt mỏi tháo đoạn dây thừng đang buộc ở trên mình, rồi tụt xuống dưới đất. Sau một đêm mưa ẩm thấp, tôi có thể ngửi thấy mùi đất bốc lên ngai ngái. Nhìn con đường phía trước, tôi chỉ sợ là mình sẽ gặp sình lầy sau mưa, khó đi. Nhưng cũng phải nghiến răng, cố lên. Chỉ một chút nữa thôi là về đến nhà. Nó giống như là một câu thần chú để đưa đường chỉ lối, tiếp thêm sức mạnh cho cuộc hành trình. Tôi xốc lại tinh thần, nhanh chân ra khỏi khu rừng. Nhưng khu rừng này rộng lớn hơn tôi tưởng, lại thêm sình lầy bùn đất khó đi. Cho nên đi từ sáng đến tối, tôi vẫn chưa tìm được đường ra. Xem ra lại một đêm nữa ngủ trong rừng. Vậy là tính cho đến ngày hôm nay, tôi đã hơn 2 ngày ở trong rừng, không biết bao giờ mới thoát được khỏi nơi đây. Vẫn như đêm hôm qua, tôi lại buộc mình lên trên cây. Có ngủ, thế nhưng vẫn chỉ là giấc ngủ thật chập chờn. 2 đêm ở trong khu rừng này đã cho tôi biết rằng ở đây chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Thế nhưng cả đêm đó chẳng có chuyện gì cả. Tôi cũng an tâm hơn phần nào. Khi mặt trời đã lên, tôi tiếp tục đi đường, đi độ nửa ngày nữa thì ra khỏi rừng. Trước mặt tôi xuất hiện một con sông. Nhìn sang bên kia bờ sông không rộng lắm, chỉ cần vượt qua con sông này, đi độ thêm 1 ngày nữa thôi là về đến nhà. Trong lòng bồn chồn háo hức, tôi cứ loanh quanh ở trên bờ sông. Nhìn dòng nước dữ, tôi không dám lội, lỡ sẩy chân một cái thì có khi làm mồi cho Hà Bá. Tôi ngồi đợi xem có cái ghe cái xuồng nào qua thì xin quá giang qua bờ. Thế nhưng chờ mãi chẳng thấy, khúc sông vẫn cứ vắng lặng như tờ. Tôi sốt ruột. Nhiều lần định sắn quần lội qua sông, nhưng cũng chẳng biết khúc nào nông, khúc nào sâu, cứ chần chừ mãi. Đang lúc loay hoay thì từ trong rừng có một người đàn bà mặc quần áo thổ cẩm trông như người thượng đi ra. Tôi ngạc nhiên khi thấy ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy hoang vu này cũng có người, lại còn là đàn bà phụ nữ. Tôi còn chưa kịp nói gì thì người đàn bà đã đi đến rồi hỏi: qua sông hả? Tôi nhìn bà ta cũng đứng tuổi, lễ phép đáp: dạ vâng, con định đi qua bên kia nhưng mà không có xuồng để xin đi nhờ. Con định lội bộ mà con sợ không quen, cho nên là cứ lừng chừng mãi. Người đàn bà lại nói: khúc sông này cạn lắm, tôi lội suốt, nước ở giữa dòng chỉ đến bụng thôi. Tôi nhìn người đàn bà ấy cũng nhỏ bé, áng chừng chỉ đứng đến cổ tôi mà thôi, vậy mà lại lội ra được giữa dòng, thì tới bụng, tưởng là lời nói đùa. Bà ta nhìn thấy tôi có vẻ không tin liền nói: không tin à? Không tin tôi thử lội cho mà xem. Đoạn bà ta sắn tay áo lên cao, từ từ bước xuống dòng nước. Tôi tò mò quan sát, vì biết đâu bà này ở đây lâu, lại có mánh biết chỗ nào nông, chỗ nào sâu mà lội. Bà ta cứ thế lội một hơi ra giữa dòng, đúng thật là nước chỉ đến bụng. Bà ấy còn quay lại ngoắc ngoắc, ý bảo là cứ lội theo bà ấy. Tôi mừng húm, liền sắn áo, đội cái ba lô lên đầu, cứ thế mà đi theo đoạn sông, y như người đàn bà vừa lội. Thế nhưng khi chưa kịp đến giữa dòng thì nước đã dâng lên đến tận ngực. Đi thêm một chút nữa, tôi đột ngột thụt chân xuống một cái hố sâu. Tôi vội vàng chới với ngoi lên mặt nước. Tôi hụp lên hụp xuống mấy cái. Ba lô chẳng may bị cuốn theo dòng nước. Cái lúc trồi lên mặt nước, tôi trông rõ ràng khuôn mặt của người đàn bà kia bắt đầu biến đổi. Không còn là bà già người thượng nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt quỷ. Một khuôn mặt với làn da xám xịt, nhăn nhúm như con khỉ. Cái miệng đỏ lòm lòm, nhe hàm răng trắng ẩn, nhìn tôi cười khanh khách. Bây giờ thì tôi mới nhận ra là cái thứ ấy nó có thể nổi lềnh bềnh, nổi đứng. Nó cứ thế dập dềnh, nước cũng chỉ ngập được đến thắt lưng, tựa hồ như là nó đang đứng ở giữa dòng sông trên một mô đá nào đó. Nó ngửa cổ cười khanh khách nhìn tôi một hồi, sau đó nó từ từ lặn xuống nước rồi biến mất. Tôi hoảng hồn cố sức bơi vào bờ. Tôi nhớ lại hồi đi lính, ở bên Campuchia đã từng có lần vượt sông. Nếu như chẳng may rơi xuống nước lớn, thì tuyệt đối phải giữ bình tĩnh, cố gắng mà xuôi theo dòng. Đợi đến đoạn khúc sông hẹp lại, thì dùng hết sức mà nhoi vào bờ, hay là nắm lấy vật gì đó như cái rễ cây chìa ra chẳng hạn. Chứ nếu cứ cố vùng vẫy, thì chỉ tổ kiệt sức nhanh hơn, có khi còn bị chuột rút mà chìm xuống. Tôi y theo như vậy, tôi cố giữ thăng bằng, tôi thả người trôi theo dòng nước. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Lúc đang xuôi theo dòng, tôi cảm giác chân mình như bị cái gì đó nắm chặt rồi giật mạnh xuống nước. Tôi còn chưa kịp lấy hơi thì bị kéo thẳng xuống. Ở trong dòng nước đen thôi, tôi nhìn thấy một cái bóng đen lù lù đang bơi. Là con cá lớn sao? Tôi cũng từng nghe ở khúc sông này hay có cá lớn, hay lật xuồng người ta. Lần này mà gặp thì coi như bỏ mạng. Thế nhưng tôi dùng mình nghĩ lại, làm gì có con cá nào mà lại nắm được chân người ta mà lôi xuống như vậy? Rốt cuộc thì đó là cái thứ quái quỷ gì? Cái bóng đen kia bơi thật nhanh lại chỗ tôi, là nó túm lấy chân tôi mà lôi đi. Tôi không có thời gian mà tìm hiểu xem cái thứ quỷ quái kia là gì. Tôi sắp chết ngộp. Trong cơn loay hoay, tôi có nhớ là mình dắt một con dao phòng thân Tôi nhanh tay rút con dao. Thật may là lúc nãy tôi không cất nó vào trong ba lô. Tôi cầm chắc ở trên tay, rồi lấy sức gập người. Thuận lực đâm mạnh về cái thứ đang túm chân mình. Tôi dùng hết sức lực đâm một nhát vào cái bóng. Mùi tanh hôi lởm lởm theo dòng nước sộc vào mũi. Cái thứ kia bị đâm liền thả tôi ra. Tôi được đà cứ thế mà ngoi lên. Tôi hít lấy hít để không khí. Tôi thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Vừa hay ở phía trước mặt có đoạn rễ cây mọc trồi ra sông. Đúng là trời còn thương. Tôi nhanh tay bám chặt. Tôi giữ nguyên như vậy trong vài phút. Dùng hết sức lực còn lại. Mặt đỏ tía tai. Đu cả người lên bờ. Lên đến nơi tôi nằm vật ra. Lúc nãy quần thảo với con quái ở dưới nước đã làm tôi kiệt sức. Tôi nghỉ ngơi một lát rồi mới đứng lên đi kiếm một ít củi. Lục trong túi áo vẫn còn cái hộp quẹt. May sao được tôi bọc cẩn thận trong bao bóng bởi vì mấy ngày mưa. Gom được một đống củi lớn, tôi cởi quần áo ngồi hong cho khô. Ba lô thì đã bị quấn theo dòng nước. Cả người chỉ còn lại cái hộp quẹt, bộ quần áo và con dao. Bây giờ mà gặp chuyện gì nữa thì đúng là sai xui tận mạng. Nhưng cũng may là nhờ chuyến đi khi nãy, tôi đã qua được bờ sông. Bây giờ chỉ còn đợi quần áo khô nữa thì có thể lên đường. Nghĩ đến sắp gặp lại vợ con, tôi lại lâng lâng khó tả. Cho đến khi quần áo khô, tôi lại mặc vào rồi men theo bờ sông để tìm đường về nhà. Tôi đi thật vội, đi càng nhanh càng tốt. Gần về tới nhà thì trời tối om. Tôi không đi nữa mà chuyển sang chạy. Tôi khao khát được gặp lại vợ con sau bao ngày xa cách. Tôi băng băng trên cánh đồng. Thế nhưng khi về đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm tôi sững sờ. Cả xóm tiêu điều tan hoang. Chỉ còn lại mấy ngôi nhà đã cháy rụi, còn trơ cái khung, đen xì xì. Tôi xác định đây là nơi tôi từng ở. Nhưng nó không phải như thế này. Tôi lao vào trong đống đổ nát. Tôi muốn tìm lại nhà mình. Thế nhưng chỉ còn lại cái nền đất cháy xém. Vết cháy còn rất mới. Vợ tôi đâu? Con tôi đâu? Tôi gào thét lên trong bóng tối. Tôi chạy ra rồi chạy vào, mong tìm được dấu vết còn sót lại của vợ con. Kẻ nào? Là kẻ nào đã làm ra sự này? Kẻ nào đã thiêu cháy toàn bộ nhà cửa gia đình tôi như thế này? Trong lúc đang điên cuồng tìm đến, tôi nghe tiếng xuồng máy ở khúc sông bên cạnh, rồi có tiếng người gọi. Năm! Có phải anh Năm hồi đó đi đánh Campuchia không Năm? Giật mình quay ra, tôi nhận ra ngay là anh Bảy Lội, là hàng xóm của tôi. Anh Bảy, phải không? Là anh Bảy phải không? Tôi nuốt nước miếng, tôi cố gắng hỏi, anh Bảy, vợ con em đâu? Xóm mình bị làm sao thế này anh Bảy? Anh Bảy? Anh Bảy lặng người, im lặng mất một lúc lâu, rồi nhảy lên trên bờ. Anh vỗ vai tôi, giọng buồn buồn. Tao không giấu gì chú. Xóm bị bọn phỉ nó càn, mới hôm qua thôi. Lúc tao về thì chúng nó đi rồi. Giọng nói của tôi như lạc đi. Linh tính mách bảo điều không lành. Anh Bảy, vợ con em đâu? Tao nói nhưng mà chú phải bình tĩnh. Tôi vội vã gật đầu. Nãy tao từ Sài Gòn về, nghe bà con kể là vợ chú, vợ chú bị phỉ nó bắn chết rồi. Cái gì cơ? Vợ em... Nãy bà con đã đem đi chôn cất rồi. Mắt của tôi nhòe đi. Đầu óc của tôi như quay cuồng. Tôi ngã lăn quay ra đất. Anh Bảy vội vàng lại lay lay. Năm. Tao nói chú mày phải bình tĩnh cơ mà Năm. Thế rồi tôi cứ kẻ câm điếc trước câu hỏi của anh Bảy. trước mắt của tôi chỉ bùng lên một màu đỏ rực như thù hận. Nếu như tôi có thể về sớm hơn, thì tôi có thể bảo vệ được vợ con mình. Thế nhưng hiện thực quá tàn khốc, chẳng có cái giá như nào được phép tồn tại cả. Vợ con tôi đã chết. Những ngày tháng gian khổ phía trước của tôi cố gắng để gặp lại được vợ con mình coi như vô ích. Mọi thứ đã đổ sập. Anh Bảy chợt thông báo cho tôi một tin, một tia hy vọng cứu vãn cuộc đời. Nhưng mà con mày vẫn còn sống, vợ mày đã bảo vệ con bé. Tôi ngẩng phắt lên, đôi mắt nhòa đi. Anh Bảy, con em đang ở đâu? Bà con nói, nó với mấy đứa nữa bị phỉ nó bắt đi. Nghe chừng là bị bán qua bên Campuchia. Nghe xong lời anh Bảy nói, ngọn lửa thù hận trong lòng của tôi cháy đùng đùng. Tôi vùng dậy, xách con dao găm, định chạy đi tìm lũ phỉ để trả thù cho vợ và cứu đứa con gái. Thế nhưng anh Bảy giữ lại. Nằm, mày điên hả? Mày định đi đâu? Anh bỏ tôi ra, tôi phải đi giết chúng nó. Anh Bảy ghì chặt tôi xuống đất. Mày muốn chết à? Nằm, mày muốn chết vô ích à? Nghe tao đã. Thế nhưng anh Bảy làm sao mà giữ tôi được. Tôi hất anh sang một bên. Tôi vùng chạy. Anh Bảy lồm cồm đuổi theo. Nằm, mày có biết chúng nó ở đâu không mà tìm? Nằm ơi, dừng lại nghe tao. Bấy giờ tôi mới sực nhớ ra là mình cũng chẳng biết là chúng nó đi đâu. Mày muốn báo thù, mày cứu con gái mày tao không có can. Nhưng mà giờ mày đi là mày tự tìm chết. Tôi quay lại nài nỉ. Anh Bảy, anh chỉ cho em đường chúng nó đem con gái em đi. Lẹ lên anh Bảy, không nó bán con gái em qua đó thì biết đường nào mà lần. Tao đi với chú mày, nhưng mà chú mày phải nghe lời tao. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Được rồi, mọi thứ em nghe anh. Bây giờ anh Bảy lại nói. Hồi hôm chúng nó vô đây cướp, bắt luôn mấy đứa nhỏ định bán qua Campuchia. Tụi nó đi đường sông, nhưng cả xóm có mình tao là có xuồng. Mám đó tao lên Sài Gòn, cho nên là chúng nó đi đường rừng. Tao ước tính giờ tao mày đi đường sông đuổi theo thì còn kịp đó. Tôi vội vàng thúc giục. Anh Bảy, vậy nghe mình đi luôn. Anh Bảy nhìn tôi lấm lem, người trả ra người mà lắc đầu. Chú mời để Linh về, hay là nghỉ ở đây một đêm, sớm mai rồi đi. Không, anh Bảy, anh có thương em thì anh cho em đi ngay trong đêm. Chứ đêm nay em không thể nghỉ ngơi. Con em còn đang ở trong tay bọn phỉ. Em xin anh. Ai... Anh Bảy nghĩ ngợi, đắn đo, đoạn thở dài. Lên xuồng. Tôi vội vàng theo anh Bảy ra xuồng, nổ máy. Xuồng cứ thế mà xuôi theo dòng. Con sông này ở chỗ tôi là con đường thủy nối liền giữa Campuchia và Việt Nam. Nếu như đi nhanh, chỉ độ chừng 2 ngày là tới biên giới. Nếu chúng nó đi theo đường bộ thì chỉ có một con đường độc đạo duy nhất. Đi chừng hơn 3 ngày cũng là đến biên giới. Theo kế hoạch thì chúng tôi phải đến được biên giới trước để mai phục giải cứu con bé và những người bị bắt. Hai anh em đi xuồng cả đêm trên sông. Anh Bảy thì lái xuồng, còn tôi thì tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức. Mấy ngày trời lang thang, không được giấc ngủ nào hẳn hoi. Tôi mệt mỏi rã rời, đặt lưng xuống là ngủ. Tiếng xuồng máy vẫn vang đều đều, xuôi theo mặt sông. Tiếng sóng rẽ nước cứ oàm oàm ở bên dưới, kéo tôi vào trong một cơn mộng mị. Xuồng đang chạy, bỗng dưng đâm sầm vào một thứ gì đó. Ở phía trên, xuồng bị chấn động mạnh. Tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi bật dậy ngó nghiêng xung quanh. Có cái chuyện gì vậy? Ở trong bóng tối, tôi ráo rác nhìn xem anh Bảy đang ở đâu, xem xuồng vừa đâm vào cái gì. Anh Bảy đứng ở mũi thuyền, tôi thấy anh đang xem xét cái gì đó. Mình đâm vào cái gì đấy anh? Tao không biết. Xuồng đang chạy ngon ơ, tự nhiên đâm cái dầm. Tao sợ bị đâm trúng đá. Tao vội vàng cho dừng lại để xem có hư hại gì không mà tao không thấy cái gì nè. Tôi cũng chạy lại chỗ mũi xuồng, dòm dòm xuống. May quá mà không sao. Hai anh em lại quay về cho xuồng chạy tiếp, nhưng vừa quay đi thì lại nghe cái ầm. Cả tôi cả anh Bảy chơi với, thiếu một chút nữa là lộn nhào xuống sông. Anh Bảy chửi thề. Má nó, cái trò gì vậy? Tôi vừa giữ được thăng bằng, liền ngồi thụp xuống, nhòm xuống dòng nước đen sì. Anh Bảy, liệu có phải là xấu? Ai vùng này làm gì có xấu? Nếu có thì tao đã biết. Nói xong, lại thêm một tiếng ầm đánh vào mạn xuồng. Dòng nước bị khuấy động dữ dội dưới ánh trăng mờ. Trong làn nước, tôi nhìn thấy một cái lưng khổng lồ vẩy ánh lên màu bạc. Đó là một con cá lớn. Dựa vào cái lưng thì tôi đoán có khi nó phải ngang với cái xuồng chúng tôi đang đi. Anh Bảy, cá lật xuồng, chạy đi anh Bảy. Anh Bảy liền dò ra chỗ lái, nhanh tay nổ máy. Tiếng động cơ nổ giòn tan, anh Bảy vội vàng điều khiển xuồng chạy. Thế nhưng vừa đi được vài thước thì tôi lại nghe tiếng ầm. Cái xuồng đang nổ máy bỗng nhiên bị chặn lại. Xong rồi, nằm ấy nó không cho anh em mình đi. Tôi thấy tình huống không ổn, liền rút ra con dao, bám vào mép xuồng, đề phòng bất chắc. Mặt nước phía trước bỗng nhiên yên lặng, tôi nín thở chờ đợi con thủy quái. Chỉ vài giây sau, ở ngay dưới xuồng, con thủy quái lại đâm một nhát thật mạnh, làm cái xuồng rung lắc lên dữ dội. Anh Bảy mới hét lên một tiếng. Bỏ xuồng bơi lên bờ ngay. Tôi nghe vậy còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh Bảy lao xuống sông, cố sức bơi vào bờ. Tôi ở trên xuồng phân vân mất vài giây, rồi cũng nhảy theo anh Bảy. Đang bơi thì đằng sau lại nghe cái ầm. Tôi ngoảnh lại, tôi thấy cái xuồng của anh Bảy vỡ tan tành, lật úp nhào xuống mặt sông. Tôi hoảng hốt ra sức bơi vào bờ. Nhưng đang ở giữa dòng thì chân tôi chạm phải cái lưng của con thủy quái. Chỉ trong chớp mắt, tôi bị lôi tuột xuống đáy sông. Trong làn nước đen ngòm ngòm, tôi không thấy gì cả. Cứ thế mà bị cuốn theo con nước. Tôi tự nhủ, phen này thì chết. Đang trong lúc chờ chết, thì bỗng nhiên con quái buông tôi ra. Tôi vội vàng ngoi lên khỏi mặt nước, thấy anh Bảy đang hoảng hốt chạy ở trên bờ tìm tôi. Thấy tôi, anh Bảy ngồi xuống đưa tay. Nằm, nằm, bám vào tay tao. Tôi bơi tới, nắm lấy tay anh Bảy. Anh lôi tuột tôi lên trên bờ. Lúc ngoảnh lại dưới sông, tôi thấy mặt nước chấn động dữ dội, bọt nước bắn lên tung tóe. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao con thủy quái kia nó lại buông tha cho mình. Nhưng vừa lúc đó, tôi nhận ra là ở khúc sông này cũng không chỉ có mình con thủy quái đó, mà có đến hai con. Chúng nó đánh nhau ở dưới nước. Trong bóng tối, tôi nhìn thấy hai cái lưng đen xì xì, to hơn cái xuồng, đang trồi lên thụp xuống. Cái vảy của nó cũng phải to cỡ cái chén ăn cơm. Hóa ra là hai con thủy quái tranh mồi, cho nên tôi mới thoát được. Nghĩ lại, tôi thấy mình cũng hên thật. Qua bao phen sinh tử mà không chết. Dòng nước lúc nãy đang yên bình lại bị khuấy động bởi hai con thủy quái. Xuồng của anh Bảy đã vỡ tan tành, từng mảnh vỡ trôi theo dòng nước. Anh Bảy ở trên bờ nhìn mà tiếc. Má nó chứ, kỳ này về tao phải bắt hai con cá này tao đem lên. Anh em ta nhậu cho nó bỏ ghét. Cái thứ gì đâu, phá cả cái xuồng của tao. Tôi cũng cười buồn, vỗ vai anh Bảy. Anh ơi, thôi thoát rồi, anh em mình đi. Anh Bảy bước chân đi, nhưng vẫn cứ ngoái lại chỗ hai con quái đang quần thảo mà không khỏi tiếc nối. Cứ lẩm bẩm, phen này về kiểu gì cũng đem tụi nó mà xử. Tưởng được đi xuồng đỡ mệt, ai ngờ gặp phải biến cố. Đi xuồng thì chỉ 2 ngày là tới, nhưng nếu đi rừng thì thời gian phải gấp đôi. Tôi không dám nghỉ ngơi, tôi quyết định vượt rừng trong đêm. Tính ra thì bọn phỉ đã đi trước chúng tôi gần 1 ngày đường. Chúng tôi phải đi cả ngày lẫn đêm, may ra mới kịp. Anh Bảy cũng không hề do dự mà đi theo. Vậy là lại một đêm nữa ở trong rừng. Không biết là liệu sẽ có biến cố gì xảy ra. Tôi bất chợt nhìn lên những tàn lá tối tăm mà thở dài. Đi bộ 10 phút, tôi chú ý anh Bảy cứ ngoái lại đằng sau. Ban đầu tôi tưởng là anh vẫn tiếc cái xuồng, nhưng đi xa rồi mà anh vẫn cứ ngoái lại. Tôi mới tò mò. Bộ anh vẫn tiếc cái xuồng hả? Anh Bảy không đáp, vẫn ngoái nhìn. Một hồi lâu sau anh mới nói. Nằm, mày xem, có con trà nào nó cứ bám theo mình kìa. Tôi vội ngoái đầu lại. Tôi giật mình nhận ra, ở đằng sau cách tôi chục mét, có ánh sáng từ cây đèn bão lập lập lòe lòe đi theo. Mà kỳ lạ lắm. Ánh sáng từ cây đèn bão bình thường là màu vàng, nhưng cái ánh sáng này nó lại là màu đỏ. Tôi biết vậy nhưng cũng tự trấn an mình rằng có khi là cánh thợ săn đi rừng bọc cái đèn bằng bao bóng đỏ cho nó giảm sáng. Chắc là đám thợ rừng đó anh. Anh Bảy cũng ậm ừ rồi bước theo tôi, nhưng cứ chốc chốc tôi lại thấy anh quay lại. Này, thằng cha này nó bị khùng á, nó cứ bám theo mình hoài. Tôi quay đầu lại thì quả thật là kẻ ấy vẫn bám theo mình thật. Tôi dừng lại rút con dao thủ sẵn. Anh Bảy, em thấy không ổn rồi, anh chuẩn bị đi. Tôi không biết người kia là ai, nhưng cứ chủ động phòng vệ, lỡ như là địch thì nguy to. Anh Bảy dừng lại sau tôi, nhặt đại một cành cây, đứng yên vị chờ nó tới. Cái thứ kia càng ngày càng đến gần, nhìn trong bóng tối. Ánh sáng đỏ giống như là cục than hồng đang cháy. Khi chỉ còn cách chúng tôi độ vài bước chân, thì cả hai chúng tôi như chết lặng. Trước mặt cả hai anh em là một cái thây người đen xì xì như là bị chết cháy. Không có quần áo, cứ trần truồng như thế mà đi. Hai cái chân khuỳnh khuỳnh không khép lại, trông như là con cóc tía. Cái thứ ánh sáng đỏ đỏ không phải là của cây đèn bão, mà là phát ra từ đầu của cái thứ kia. Cái đầu không rõ mặt mũi, như là một miếng sắt bị lung đỏ hòn, không ngừng tỏa ra cái thứ màu đỏ quái dị. Tôi với anh Bảy sợ lắm, nhưng cũng không dám la hét, cũng không dám bỏ chạy. Cứ đứng yên bất động như pho tượng. Thứ kia đi qua tôi, bốc lên một cái mùi khen khén, ngai ngái, sộc vào mũi, khiến tôi buồn nôn. Cho đến khi đi qua chúng tôi rồi, nó mới nghe hàm răng trắng héo ra cười toe toét quái dị, nhưng lại không làm gì cả. Nó cứ đi mà không dừng, rồi chuyển hướng thẳng vào trong rừng. Cho đến khi cái luồng ánh sáng đó chỉ còn là một chấm ti ti, tôi với anh Bảy mới hoàn hồn. Anh Bảy thì tái mét mặt, nhìn tôi không nói. Tôi thì đã quá quen với những sự ma quái ở trong rừng. Tôi trấn an. Không sao đâu anh. Nó chỉ là qua đường thôi anh. Phải mất một lúc lâu, anh Bảy mới dám lên tiếng. Này, cái đó là quỷ đầu đỏ à mày? Tôi hỏi. Anh biết à? Hồi xưa tao nghe bà con mình nói quỷ đầu đỏ ở trong rừng có cái đầu đỏ như là hòn sắt nung. Tao không tin, tao cho rằng ấy là cái chuyện ba sàm ba láp. Nay gặp ai ngờ là thiệt. Má nó, tao sợ muốn té đái ra quần. Tôi cười cười vỗ vai. Được rồi, biết là nó thì đi tiếp anh. Lần này anh Bảy không dám ngoái ra đằng sau nữa, cứ thế mà đi thẳng. Chúng tôi đi nhanh lắm, từ đó đến mờ sáng không còn gặp chuyện gì nữa. Bởi vì đi cả đêm cho nên là chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi. Hai anh em tranh thủ chợp mắt một lát, cho đến khi trời sáng tỏ thì tôi tỉnh dậy. Anh Bảy, Anh Bảy, dậy, dậy đi anh. Anh Bảy mở mắt, xem chừng vẫn còn ngái ngủ vươn vai. Mày xem trong cái túi tao còn cái gì ăn không? Cũng may khi nãy anh Bảy có mang theo cái túi, lúc lật xuồng, lục ra được một ít nương lương khô nhưng đã bị ngấm nước. Hai anh em chia nhau ăn tạm, ăn xong nghỉ ngơi một chốc rồi lại tiếp tục lên đường. Nhìn anh Bảy bơ phờ, khắp người toàn là những vết xước bị cây rừng cớ vào, làm cho tôi ái ngại. Dù gì anh Bảy chỉ là dân buôn, còn tôi là lính chiến. Việc hành quân ở trong rừng đối với tôi cũng không có gì là xa lạ, nhưng với anh Bảy thì khác. Vậy mà anh vẫn tình nguyện đi theo tôi, không lấy một lời ca thán. Phen này mà bình an trở về thì nhất định chúng tôi phải kết nghĩa anh em. Đúng là hoạn nạn mới biết chân tình của nhau. Đi đến tối thì dừng lại. Tôi và anh Bảy cũng không dám liều lĩnh mà đi rừng vào ban đêm. Ngồi xuống đốt một đống lửa, đem lương khô ra nhai. Bấy giờ anh Bảy mới hỏi. Này, Năm, hồi mày đi đánh Campuchia, mày có hay gặp ma gặp quỷ như đêm qua không? Tôi cười trêu. Em gặp như cơm bữa đó. Anh Bảy trợn mắt. Ghê dữ vậy bảy, mày kể tao coi. Hôm qua đó, cha nội vừa gặp quỷ xong mà không có ớn hả? Anh Bảy xua tay. Ai, ba cái chuyện con đòi dọa tao sợ sao? Tao nói cho mày biết chứ, tao đi buôn trên sông nước, gặp phải mấy thứ đó là cái chuyện bình thường à. Anh Bảy nói xong, liền lùi thêm mấy cành củi cho cháy mạnh hơn. Đó giờ, mày nghe nói đến ma già chưa? Tôi đáp. Anh nhắc em mới nhớ. Hồi hôm em lội qua khúc sông ở ven rừng, bị nó kéo chân đó. Thiếu chút nữa làm mồi cho hà bá đó. Anh Bảy cười ngặt nghẽo. Mày xuống nước bị ma già kéo chân là chuyện bình thường. Chuyện của tao mới hãi đó. Trời ơi, có lần tao đi buôn, có mấy nhỏ trong xóm đi cùng. Ban đêm nằm ngủ còng queo thì tao nghe tiếng nhảy đánh bộp cái lên xuồng đó. Nghĩ là bọn phỉ đến cướp xuồng. Tao vội vàng tỉnh dậy, xách cây dựa ra sống mãi với tụi nó. Thế nhưng mà trước mặt tao chỉ có thằng, nó như là đứa nhỏ độ khoảng 5-6 tuổi thôi. Má nó, tao còn chưa kịp hô hoán gì thì thằng nhỏ đi cùng tao bị nó túm chân lôi tuột xuống mé sông. Tao hoảng quá, tao vội nhảy xuống kéo nó lên được. Vật lộn một hồi mới kéo nó lên được thì thấy ở cẳng chân nó có cái vết bầm đen xì xì, đúng là bàn tay người. Tao ghê quá, vội cho xuồng đi thẳng, tránh xa cái khúc sông đó. Tôi nghe xong bất giác vạch cái quần ra xem chỗ cẳng chân. Quả thật ở đó hiện lên một dấu bàn tay, năm ngón đen xì xì. Anh Bảy, anh xem em bị nó kéo nè. Anh Bảy xem xét một hồi, vỗ đùi cái đét. Đó, y chang cái vết mà tao bị thằng nhỏ đó. Này, mày có thân mình mà làm sao mày chống lại được? Tôi kể cho anh Bảy nghe chuyện chết hụt ở khúc sông và toàn bộ câu chuyện từ điểm tập kết về nhà. Anh Bảy nói. Bảy dữ hả? Chứ tao ở trên sông cùng lắm cũng chỉ gặp xấu, gặp ma ra. Bây giờ vào rừng thì gặp đủ thứ quái dị. Cả cái thứ hôm qua nữa thì đúng là không thể coi thường khi sống ở đây được. Thôi, giờ tao tính vậy. Tao với mày đều mệt mỏi rã rời. Hai thằng không thể cùng ngủ được. Giờ tao chia ca thế này. Bay ngủ trước đi. Tao canh tới độ 2 giờ thì tao ngủ. Bay lại canh từ đó tới sáng. Bay chịu không? Tôi nghe anh Bảy phân công như vậy thì gật đầu đồng ý. Dù gì cũng đã mấy đêm rồi, không được ngủ một giấc tử tế. Nay có người canh chừng thì tôi có thể yên tâm ngủ lấy lại sức. Tôi và anh Bảy nhặt thêm củi xếp xung quanh. Tôi ngủ trước, còn anh Bảy thức để canh chừng. Độ 2 giờ sáng gì đó, anh Bảy đánh thức tôi dậy để thay. Mấy ngày liên tục tôi mới được ngủ một giấc tử tế. Tôi thức dậy lại bên đống lửa đang cháy mà ngồi đó. Anh Bảy nằm xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngồi một mình giữa rừng buồn bã, nhưng tôi không dám sao lãng một pho giây một phút. Tôi sợ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Đang ngồi nhìn ánh lửa bập bùng thì đột nhiên trên đầu tôi có tiếng xào xạc. Tôi giật mình nhìn lên tán cây. Hình như có con gì đang chuyền cành cây ở trên đầu mình. Tôi nghĩ bụng có khi là bầy khỉ. Thế nhưng số lượng nhiều như thế thì hiếm lắm. Đang lúc nghển cổ nhìn, thì từ trên tán cây có cái gì rớt xuống bên cạnh tôi cái bịch. Tôi giật mình nhận ra, ấy là một cái đùi người trắng hêu hếu. Cái đùi vừa rớt xuống xong thì lập tức biến mất. Tôi còn chưa kịp định thần, thì ở trên cây lại đột một cái rớt xuống một cái thây người, rồi đầu người, rồi tay chân. Cứ như thế thi nhau mà rụng xuống bùm bộp bùm bộp. Hễ mà cứ chạm xuống đất là biến mất trong nháy mắt. Tôi ghê quá liền đứng dậy. Tôi cố tỏ ra cứng cỏi. Tôi ngửa cổ lên tán cây mà quát. Má tụi bay, có để tao yên không? Lúc vừa hét xong thì âm thanh xào xạc biến mất. Ở trên tán cây cũng không còn động nữa. Bây giờ tôi mới yên tâm ngồi xuống. Thế nhưng cũng chỉ được vài phút. Ở phía trước mặt tôi là một rừng đom đóm lập lòe. Con nào con đấy to như là cái chén ăn cơm. Xanh có, đỏ có, đủ các loại màu sắc cứ lập là lập lòe. Tôi biết là mình đã phạm phải chỗ ở của họ, cho nên họ mới hiện ra trêu chọc. Phản kháng lại cũng chẳng được. Cuối cùng tôi đứng dậy chắp tay tứ phương. Tôi là Năm, là người xứ này. Này lỡ đường qua đây, mong các cô, các bác, các chú, các ông, các bà cho tôi nghỉ lại. Ngày sáng hôm sau tôi đi ngay. Đừng trêu chọc tôi nữa, tội nghiệp tôi. Tôi vừa khấn xong một cái bên này thì những đốm sáng biến mất, trả lại không gian tối tăm tịch mịch. Ngồi bên ánh lửa cả đêm cho đến sáng thì cũng không còn xảy ra chuyện gì nữa. Cho đến khi trời tờ mờ, tôi đánh thức anh Bảy để hai anh em lại lên đường tiếp. Sau một đêm nghỉ ngơi, anh em tôi tràn đầy sinh lực. Dọc đường đi, cứ đi được độ vài cây số thì tôi lại dừng lại khấn vái như đêm qua. Rồi tuyệt nhiên suốt chặng đường, chúng tôi không gặp điều gì bất trắc. Vượt qua khỏi khu rừng thì gặp một vùng toàn sình lầy. Lúc này trời đã lại về đêm. Hai anh em vừa đói vừa mệt, định bụng đêm nay sẽ ngủ ở bìa rừng. Tôi đang đi lấy củi thì anh Bảy lay lay. Ê Năm, Năm, mày coi kìa, có phải nhà dân không Năm? Tôi nheo mắt nhìn theo hướng tay anh Bảy chỉ. Từ đằng xa có đốm sáng. Anh Bảy mừng rỡ. Tao mày từ đó coi, có xin được miếng ăn rồi nghỉ qua đêm không? Tôi cẩn trọng. Nhưng mà từ từ đã. Giữa chốn đồng không mông quạnh thì làm gì có ai. Chỉ bằng anh em mình cứ thăm dò đã rồi vô cũng không có muộn. Anh Bảy nghe vậy cũng cho là phải. Liền cùng tôi cẩn thận tiến sát căn nhà. Trời lúc này đã tối om om. Tôi với anh Bảy khéo léo tiếp cận. Dòm vào bên trong thì thấy có người. Dưới ánh đèn dầu leo lét, tôi nhận ra ấy là một bà già đang ngồi ở trên cái ghế. Anh Bảy không cần đợi nữa mà đẩy cửa lễ phép. À, dạ con chào bà. Chúng con lỡ đường, nay xin bà cho ngủ một đêm. Tôi vừa bước vào theo anh Bảy, chỉ kịp nhìn thấy bà lão kia khẽ rùng mình một cái, rồi đứng dậy. Nhìn bà lão, tôi chưa từng thấy ai già như vậy. Khuôn mặt nhăn nhúm, cả người tựa như cái xác khô. Bà lão nói bằng cái giọng xào xạo, khô khốc. Hai chú ngủ lại hả? Tôi đáp. Dạ vâng, tụi con xin ngủ ở đây một đêm. Bà lão chậm chậm đi vào bên trong, rồi lại hỏi. Thế đã ăn gì chưa? Anh Bảy nhanh nhẩu. Dạ tụi con chưa. Bà lão không nói mà đi vô trong bếp. Tôi nghe bên trong có tiếng lịch kịch. Anh Bảy huých tôi một cái. Hay trúng mánh rồi bà ơi. Bà còn thiết đãi nghe mình cười à? Tôi không biết nói gì, chỉ cười cười, nhưng trong đầu luôn cảnh giác. Vừa bước vào căn nhà lá, tôi đã thấy mạng nhện dính đầy mặt. Anh Bảy ngồi vào ghế thì phủi phủi ra một lớp bụi ở trên mặt bàn. Trong căn nhà cứ như là lâu rồi không có người ở vậy. Anh Bảy đoán Có khi là bà cụ đã già, không thể dọn dẹp. Đến nhà người ta ở nhờ mà lại không làm gì, tôi thấy hơi ngại. Tôi muốn đi vào bếp xem có phụ được gì không. Tôi thấy bà lão đang ngồi bó gối bên cái bếp củi. Bên trên có cái nồi đang sôi ùng ục. Bà đang nấu món gì vậy? Có cần tụi con giúp không? Tôi nấu thịt. Các chú cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi. Bây giờ tôi mới để ý là ở trong bếp treo rất nhiều thịt. Nhiều miếng thịt vẫn còn tươi, đỏ roi roi. Tôi mới hỏi. Bà được ai cho nhiều thịt dữ vậy? Bà lão không đáp, chỉ ngồi bất động nhìn cái nồi sôi ùng ục. Một hồi sau bà nói, chú lên nhà nghỉ đi. Một xíu chín rồi tôi bưng ra. Tôi ái ngại nhưng đứng đây cũng chẳng làm được gì. Cho nên ra bên ngoài ngồi với anh Bảy. Được một lúc bà già bước ra đi về phía cửa. Chắc là có chuyện định ra ngoài. Tôi mới hỏi. Bà đi đâu đấy? Tôi ra đây một chút. Một xíu nữa thịt chín tôi dọn cho. Nói xong bà đi thẳng ra phía sau nhà. Hai anh em ngồi đợi ở trong nhà được một lúc, nghe thấy mùi thơm thơm. Anh Bảy đói quá mới bảo, này, mày để tao vào sắn một khúc, anh em mình ăn trước, tao đói lắm. Ok anh. Bà bảo đợi bà dọn. Thôi, bà già cả rồi, để tao xuống tao dọn cho. Chẳng lẽ ăn không của người ta. Anh Bảy nói xong thì đi xuống bếp. Một lát sau anh lên trên nhà, mặt mày tái mét, thì thầm với tôi, Nằm ơi, không được rồi, anh em mình gặp quỷ rồi. Tôi giật mình. Ở dưới bếp có cái gì hả anh? Mà nó, tao vừa mở cái nồi ra coi, thì bên trong là nguyên cái đầu lâu. Tao mắc ói quá, mà tao sợ con mụ quỷ kia nó nghe thấy. Liền lên đây báo cho mày. Làm sao giờ năm? Tôi nhìn ra ngoài cửa, không thấy mụ già đâu. Nhìn căn nhà lá ngoài cánh cửa chính thì cũng chẳng còn nơi để thoát hiểm. Tôi mới thì thầm với anh Bảy. Anh ơi, bây giờ anh em mình nhẹ nhàng ra cửa, rồi cứ âm thầm rời đi. Nhớ là đừng gây ra tiếng động gì. Anh Bảy nuốt nước miếng rồi gật đầu. Hai anh em nhẹ nhàng rón rén tới bên cửa. Vừa dòm sang hai bên thì thấy cái đầu của mụ già ló ra ở bên trái hông nhà. Cái đầu tròn chọc lông lốc, bên trên có vài cọng tóc lơ thơ. Nhe hàm răng nhọn hoắt nhìn chúng tôi đầy tức giận. Trong giây lát tôi lập tức hét lên. Chạy, chạy đi anh ơi. Anh Bảy trông thấy con mụ quỷ ấy liền hiểu ngay mà co giò bỏ chạy. Được một đoạn tôi quay lại nhìn thì thấy con mụ đang đuổi theo chúng tôi sát nút. Hai anh em cứ thế mà chạy điên cuồng, chạy thục mạng. Thế nhưng con mụ quỷ nó không tha. Nó vừa chạy ở đằng sau, nó cười khanh khách. Ở lại ăn thịt. Ở lại ăn thịt đã rồi đi. Ở lại. Hai anh em nghe âm thanh ấy mà sờn cả gai ốc, cố gắng chạy về chỗ ban đầu. Nhưng tới đây thì lại đụng phải bãi sình lầy. Tôi sợ ban đêm không thấy đường mà lọt xuống hố sình thì cũng chết. Mà con quỷ già kia thì nó đuổi sát ở đằng sau. Bây giờ chẳng lẽ lại chạy vào rừng? Tiến thoái lưỡng nan, tôi cứ đứng lần trần không biết làm gì. Anh Bảy kêu lên. Nằm ơi, làm thế nào bây giờ hả Năm? Vừa mệt, vừa đói, vừa tức vì bị nó truy đuổi. Tôi nghiến răng rút con dao găm sáng loáng, quay lại. Mày tính làm gì vậy Năm? Tôi không trả lời anh Bảy. Tôi lao thẳng tới hướng con quỷ già. Má mày, tao chém chết cha mày. Con quỷ thấy tôi không chạy nữa mà quay lại, đòi ăn thua với nó. Nó hoảng hồn đứng sững lại. thấy điệu bộ hung tợn của tôi, nó đột ngột quay đầu bỏ chạy tuốt vào rừng. Tôi đang hăng máu, tôi nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Đứng lại, tao chém chết mày. Mày giỡn mặt với bộ đội hả? Con mẹ mày. Con quỷ bây giờ vắt giò bỏ chạy. Anh Bảy ở bên kia đuổi theo mà gào lên. Năm, dừng lại. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, tôi đứng sững lại. Anh Bảy đuổi theo đằng sau. Mày làm gì mà hăng dữ vậy? Nó chạy rồi. Tôi vẫn chưa hết máu điên. Tôi chỉ con dao về phía rừng mà chửi. Mày nhớ mặt tao đó. Mày làm ông nội mày chạy tới sút cả quần. Má mày. Lần sau ông mày gặp, ông chém chết cha mày đó. Anh Bảy vỗ vai. Thôi. Nó chạy rồi năm. Ở bình tĩnh, ngồi. Đoạn, anh Bảy hạ giọng. Má, mày đi lính mày ăn gan hồ mật gấu à em? Trời ơi, mày đòi mày bỏ cả quỷ rừng luôn. Tôi vẫn còn chưa hạ giận, định đuổi theo nó đến cùng. Nhưng thế anh Bảy kéo, tôi mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Tôi không còn nhiều thời gian, tôi còn phải đi cứu con mình. Anh Bảy la lên. Ôi, chết cha rồi năm. Tao quên cái túi ở trong nhà đó. Thế thì quay lại lấy. Sợ chó gì? Hai anh em dắt díu nhau quay về căn nhà quỷ quái. Nhìn từ bên ngoài, thấy nó cũng không có gì đặc biệt. Tôi nhớ lại nồi thịt người ở dưới bếp. Tôi tò mò đi vào mở ra xem. Thế nhưng vừa mở ra thì tôi hối hận. Bên trong quả thật là thấy một bàn tay người nổi lềnh phành trong cái thứ nước đục đục. Bàn tay trắng bành bạch. Tôi quay đi chỗ khác nôn ói. Anh Bảy nghe tiếng tôi, ở ngoài này đã thấy cái túi, liền đi vào trong xem thử. Anh khịt khịt mũi mấy cái. Uầy năm, tao ạ, tao ngửi thấy cái mùi gì thối không chịu nổi đó. Anh Bảy nhắc mới nhớ, quả thật là từ lúc quay lại đây, tôi nghe thấy cái mùi gì rất thối. Anh Bảy lần mò đến một cái thúng to ở góc bếp. Lần này sự tò mò lại làm cho anh Bảy và cả tôi một phen khiếp đảm. Lúc mở cái thúng thì bên trong toàn là những bộ phận tay chân, chắc chắn là của người, trông vô cùng ghê rợn. Mùi hôi thối xốc lên tận óc. Hai anh em quay đầu nôn ra cả mật xanh mật vàng. Anh Bảy chạy ra ngoài trước, tôi thì chạy theo sau. Căn nhà này quả thật chính là cái hang ổ để cho con quỷ già đó nó xẻ thịt người. Cũng may mà có anh Bảy, không thì chắc là chúng tôi bị nó tống nốt vào cái thúng. Đứng ở trước căn nhà, trước khi rời đi, tôi tiện tay mồi lửa, đốt luôn căn nhà. Vừa đốt tôi vừa lầu bầu trời. Để xem mày còn chỗ nào để về nữa không? Lửa cháy dữ, thiêu trụi căn nhà lá. Hai anh em liền đi luôn, quay trở về bìa rừng. Xem ra ở đó còn an toàn hơn ở đây. Tôi vừa đi vừa hỏi anh Bảy. Anh ơi, bà già đó là quỷ hả? Ảo, là nhập tràng đó. Bà già này chết lâu rồi, nhưng mà vẫn bị quỷ nhập cho nên cử động chạy nhảy được. Xác thì là xác bà đó, nhưng mà phần hồn là của con ma rừng. Tao đi buôn, nghe người ta kể, bọn này chuyên dụ dỗ khách qua đường, cho họ ở qua đêm. Rồi đến đêm là cắt cổ nạn nhân, ăn thịt uống máu để duy trì cái xác đó. Để lâu kiểu gì cũng gây họa. Ghê vậy sao anh? Anh Bảy cười cười. À, mà mày cũng dữ đó. Mày còn dám đuổi cả chém cả quỷ mà. Rồi nó không sợ anh em mình. Rồi mày chém nhau với nó hả? Tôi cười hành hạch. Lúc ấy thì phải liều chứ. Mấy ngày nay cứ rượt đuổi chạy với đám ma quỷ ở trong rừng, khiến cho tính tình của tôi trở nên cục cằn. Nhưng mà nếu con quỷ đó mà nó không bỏ chạy thì kiểu gì có khi tôi cũng thí cho nó một đao. Hai anh em lại tiếp tục đi. Ở đằng sau khu rừng bên kia, chỗ đầm lầy, mụ già ngồi chòm hóm ở đó. Cái miệng đang nhẹo nhào nhai nhai một miếng thịt người, sau đó ném đi cái đầu lâu khô khốc đã bị róc hết thịt. Ánh mắt mụ đau đớn nhìn về phía hai anh em tôi đi khuất. Đêm hôm đó, hai anh em ngủ ở ngoài bìa rừng, đốt một đống lửa thật to, rồi phân công một người canh, một người ngủ. Cũng may là đêm ấy không còn chuyện kinh khủng nào xảy ra. Ngủ cho đến tờ mờ sáng, lại tiếp tục lên đường. Đi đến trưa cũng đã tới biên giới, nhưng không thấy dấu vết của bọn phỉ, cũng như con gái tôi. Còn đang băn khoăn vì không biết chúng đã đưa con bé qua đây hay chưa. Chạy đi khắp nơi thì cũng chẳng có ai để hỏi thăm. Anh Bảy vỗ vai. Tao nghĩ là tụi nó qua bên kia rồi đó. Tôi như chết lặng. Nếu như chúng nó còn đã qua bên Campuchia thì tôi biết đường nào mà lần. Tôi như muốn gục xuống. Nước mắt đã lăn dài trên gò má. Tôi đã tuyệt vọng đến cùng cực. Tôi biết tìm con gái tôi ở đâu. Nằm à? Tao mày đi tiếp. Nếu chúng nó đã qua đây thì chắc là chưa đi xa đâu. Được anh Bảy động viên, tôi nguôi ngoai đi phần nào. Tôi lấy lại tinh thần đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình với hy vọng nhỏ nhoi là sẽ tìm được con gái. Chúng tôi đi dọc bờ sông biên giới giữa hai nước. Vừa đi được một hồi thì tôi thấy từ đằng xa có cái ghe đi ngược lại. Như là chết đuối vớ được cọc, tôi gào lên. Chủ ghe, dừng lại cho tôi hỏi cái. Người trên ghe nghe thấy cho chiếc ghe giảm tốc. Tôi nhìn thấy một ông lão có khi phải ngoài 70. Ông lão đứng trên ghe đội nón, quàng khăn rằn, rõ là người miền Tây. Ông nói bằng cái giọng hào sảng. Chi vậy chú em? Tôi hỏi. Ông cho con hỏi dọc đường đi sang Cam. Ông có thấy đám người Việt nào sang bên đó không? Ông lão cau mày suy nghĩ một hồi rồi cho ghe tấp vào bờ. Ông đi lên. Khi nãy tao thấy có đoàn người cả Việt cả Miên đi theo cái đường này nè. Như tia sáng lóe lên trong đường hầm tăm tối. Tôi vui mừng. Trong đám đó có đứa bé gái chừng hơn 10 tuổi. Ông lão suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Hình như là tôi có thấy đó. Là người nhà chú em hả? Tôi lại hỏi. Ông có biết là chúng nó đem con bé đi đâu không? Ông lão thở dài. Thế thì người nhà chú em cũng bị tụi nó đem bán rồi. Qua có hai xe Jeep chở đây. Tụi nó lên xe đi rồi. Tôi có thấy tụi nó đem theo đoàn người Việt mình đi bán. Nhưng mà vì sức cô thế cô, không làm gì được cho nên bất lực bỏ qua đó. Chú em muốn cứu người nhà thì lão đi cùng với chú. Lão biết hang ổ của tụi nó. Các chú xem có chịu không? Tôi nghe thấy như vậy thì coi ông lão như là ân nhân. Tôi cảm ơn rối rít. Ông lão cười cười. Thôi, bây cửa khách sao? Đoạn ông lão bảo anh em tôi lên ghe, đi nhanh cho kịp. Hai anh em nhảy luôn xuống. Ông lão cho ghe quay đầu, lại nhằm thẳng hướng xứ Cam. Ở trên ghe tôi mới hỏi thì ông lão giới thiệu. Tôi tên bà Hưng, làm lái heo sang Cam. Tôi làm ở đây gần chục năm rồi, cho nên là thông thạo địa hình lắm. Thế các chú tên gì? Nhà ở đâu? Tôi với anh Bảy bây giờ mới kể cho ông ba về bản thân, nơi cư ngụ và câu chuyện vừa xảy ra. Ông ba nghe đến đây thì thở dài. Tội nghiệp mấy chú. Thời buổi loạn lạc, trộm cướp nhan nhản chỉ khổ dân lành. Tôi mà còn trẻ như hai chú thì tụi nó biết tay tôi á. Anh Bảy cười nói. Tụi con cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà tay không tất sắc thì làm nào hả ông? Ông ba Hưng cười hề hề. Tôi tưởng các chú qua đây thì phải có hàng nóng hàng lạnh chứ. Anh Bảy chỉ tôi. Hàng nóng hàng lạnh gì ông ơi? Thằng này nó là lính chiến. Tụi con cứ cô sống cô chết để với nhau. Để đến đầu hay đến đó. Ông ba Hưng cười cười. Bộ đội hả? Nom tướng cũng giữ đó. Mà sứ Minh đang thời loạn lạc. Các chú phải cầm theo cái gì phòng thân chứ. Anh Bảy lại vỗ vai tôi. Nằm. Đem cái hàng lạnh của ông. Đem cái hàng lạnh của mày cho ông già coi. Tôi rút ra con dao găm. Vẫn mang theo bên mình. Ông ba cười lớn. Mang mỗi con dao qua sứ Miền. Hai chú em cũng gàn đó. Thôi được rồi. Lão cũng chả dâu gì hai chú. Ông ba Hưng cho ghe chạy chậm lại. Đoạn ngoắc ngoắc anh Bảy. Lật cái đống kia ra coi. Anh Bảy tới bên cái đống to lồm lồm ở giữa ghe. Lúc lật ra thì giật mình. Ở bên dưới cái đống vải rách là cái hộp đựng mấy khẩu súng. Tôi cũng nhổm dậy nhìn. Thoáng qua thì toàn là những khẩu súng thông dụng ở chiến trường. Tôi mới cau mày hỏi ông ba. Ông kiếm đâu ra đống này vậy? Ông ba Hưng cười cười. Thời buổi loạn lạc, thiếu gì thứ này chú em? Chú là lính chắc là thạo mấy cái món này lắm hả? Tôi cũng vâng dạ, xem qua đống vũ khí. Không biết là ông ba kiếm đâu cái mớ này, khẩu nào khẩu nấy còn mới nguyên, thậm chí còn bóng dầu bảo quản. Tôi nhặt lấy mấy khẩu tiểu liên, thử lên nòng đánh cách một cái, rồi bắn thử nghe cái đùng, súng vẫn còn tốt. Anh Bảy giật mình. Ây, mày làm tao giật cả mình. Bảy tưởng là ai cũng ăn ngủ cùng súng ống như Bảy đấy. Tôi ôm khẩu súng trong tay như bảo vật. Ông ba Hưng một bên lái xuồng, cười cười. Chút nữa vô hang ổ tụi nó, chú cứ liệu mà hành động hen. Tôi hỏi ông ba. Hang ổ của tụi nó ở đâu vậy ông ba? Ông ba nói. Khi nãy, lão thấy tụi nó đưa người lên xe jeep, chạy vô trống đó. Bọn này nó đóng ở trong rừng. Từ đây đi ghe tới đó mất ngày. Rồi đi chừng vài tiếng đường rừng nữa là tới. Tôi sốt ruột. Đã qua tới đây rồi. Có manh mối con gái mà lại phải đợi đến hơn ngày nữa mới tới nơi. Tôi ngồi trên ghe mà trong lòng nóng như lửa đốt. Tôi chỉ ước gì là bây giờ có thể mọc cánh để mà bay thật nhanh tới bên con tôi. Chừng nào chưa gặp được con gái thì chừng đó còn bồn chồn khó chịu. Đi một hơi đến tối, ông ba kêu dừng lại. Tôi thắc mắc, sao lại dừng ở ông ba? Tôi đất của người chết rồi. Đi đường này thì sẽ nhanh hơn. Nhưng mà các chú có dám đi tiếp không? Hai bên bờ là đồng cỏ rộng lớn. Tôi nhìn chẳng thấy có bất kỳ điểm gì đặc biệt. Không có lấy một ngôi mộ. Tại sao lại gọi là đất người chết? Sao lại gọi đây là đất người chết hả ông ba? Trước đây, trong đó là xóm làng của người Miên. Nhưng sau một trận càn thì không còn lại gì cả. Thay người bị vứt ra phơi đầy đồng. Cả cái vùng này nồng nặc mùi xác thối. Năm đó tôi đi qua đây trông thấy cảnh ấy mà không khỏi ghê sợ đó. Mà cũng từ đó về sau thì cứ ai vô đây đi qua khúc sông này là họ hiện ra họ ghẹo à. Thế thì sợ quái gì? Hồi con ở trong rừng, con bị đám ma rừng nó ghẹo hoài. Ông cứ đưa tụi con đi qua trong đêm, càng sớm càng tốt. Con lo cho con quá. Ông ba cười hào sảng. Chú em gan dạ như vậy, để tôi đưa đi tiếp. Nhưng chú đừng có hối đó. Tôi với anh Bảy đều gật đầu chắc nịch. Ông ba Hưng cười lớn rồi nổ máy ghe, đưa anh em tôi đi tiếp. Đoạn quay lại nói. Họ không thích tiếng động cò nào. Tôi đi chậm lại chút. Nếu tí nữa có thấy cái gì thì các chú đừng có hoảng nghen. Anh Bảy nghe xong, ngồi sát kế bên, mặt tái mét. Năm ơi, Năm, có sao ông Năm? Tao nghe hơi ớn. Tôi cười cười động viên anh Bảy. Anh em mình đi trong rừng đã gặp biết bao nhiêu chuyện kỳ quái rồi. Còn cái chó gì nữa mà sợ hả anh? Nhưng mà, tao thấy nó làm sao quá. Tôi gạt đi, khuyên anh Bảy đừng tự dọa mình. Ở cái xứ này thì đâu đâu mà chả có ma. Hồi tôi còn đi lính ở bên này nghe đồn rằng xứ Miên nổi tiếng với ma quỷ, bùa chú. Ma quỷ thì cũng ghê đó, nhưng có thứ còn ghê hơn. Đó chính là mấy tay thầy bùa người Miên. Mấy tay này có thể yểm bùa làm cho người ta đau bụng mấy ngày liền. Đến khi chết mổ bụng ra thì thấy bên trong toàn là lưỡi lam, mảnh sành. Bọn Khmer Đỏ hồi đó có mấy thằng còn đeo bùa của mấy tay phù thủy. Nghe đầu súng đạn đao kiếm đâm vào mà không tổn hại. Tôi nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ, cũng không biết là đúng hay là sai. Anh Bảy nghe tôi kể như vậy thì mắt tròn mắt dẹt. Ông ba thì cười lớn. Ông nói, đó là câu chuyện hù dọa con nít của đám thầy Miên thôi bé ơi. Tôi vội hỏi, Thế là không có thật ông ba? Toàn là ba xạo đó chú. Nếu mà có bùa đó thật thì sao các chú đánh được tụi nó? Còn cái chuyện thư ếm là có thật đó. Mấy tay thầy bùa bên đó nó có nhiều trò ác ôn lắm. Các chú sang bên này tốt nhất là phải cẩn thận hen. Anh Bảy ngồi im ở trên ghe, môi mím chặt. Nghe xong câu chuyện của tôi và ông ba, anh Bảy có vẻ căng thẳng. Cái tướng của anh trông như là đang chuẩn bị đối phó với những điều khủng khiếp nhất sắp sửa xảy ra. Tôi trông thế vậy cũng chỉ biết thở dài, khổ thân. Dù gì anh cũng chỉ là một lái buôn, chưa từng trải qua những sự nguy hiểm đến như thế này. Tay tôi bất giác siết chặt lấy cây súng mà nhìn về phía trước. Ông bà đứng ở đằng sau điều khiển cái ghe. Trong bóng tối, tôi thấy ánh mắt của ông ba sáng rực lên. Thưa quý vị và các bạn, để mà nói về những cái cuộc phiêu lưu của miền Tây sông nước thì nó phải thừa nhận một điều là nó rất là chuyện nó rất là kỳ bí. Những cái chuyện phiêu lưu về miền Tây sông nước nó là kỳ bí lắm. Mình may lắm. Thực ra thì ở miền rừng núi miền Bắc nó cũng có rất là nhiều điều huyền bí, những cái cuộc phiêu lưu huyền bí. Thế nhưng mà ít tác giả khai thác. Đó. Ở núi rừng, hello anh Trương Nguyễn. Ở núi rừng Tây Bắc, đặc biệt là cái núi rừng Tây Bắc đó các bạn, nó có nhiều điều huyền bí lắm, nhiều cái thứ nó ma quái lắm. Nếu mà nói về ma rừng á, nếu mà nói về ma rừng ở vùng núi phía Bắc đó các bạn, thì phải thừa nhận một điều là tôi thì tôi chưa được đi rừng vào tít sâu bên trong như là của các bác, các chú. Nhưng mà tôi cũng phải đi được, tôi cũng được tính là vào rừng già rồi. Tôi đã được tính vào khu vực đấy là khu vực rừng già rồi. Đó. Ví dụ các bạn hình dung là nếu mà những cái con ma trong cái tác phẩm này nói đến thì ở cái vùng rừng núi phía Bắc nó cũng có. Nó cũng có một cái loài nó na ná như là cái con quỷ nửa người nửa khỉ đó. Thì có nhiều lời đồn rằng, người ta nói rằng là, tức là năm xưa đó, khi mà lính Pháp nó càn những cái bản làng ở dưới lũng đó, thì có nhiều người là sợ quá mang con vào trong rừng, mang gia đình vào trong rừng trốn. Và sợ quá là ở tịt trong rừng nhiều năm như vậy. Thế thì ở trong rừng thì nó lại sinh ra cái tình trạng là vì là cái gia đình đó sợ quá, họ cứ ở trong rừng đó. Và bắt đầu là những cái đứa con lớn lên thì nó giao phối cận huyết và nó trở thành quái thai. Thì rất là ghê rợn. Tức là cách đây 5-6 năm gì đó, tôi đi vào một cái nơi, nếu như mà anh chị em nào biết thì sẽ gọi đến người ta gọi là cái khe hoang ở gần cái khu vực Lũng Cú của Hà Giang. Các bạn có thể là vào sẽ hỏi ra một cái câu chuyện về một cái quái nhân ở trong rừng. Nếu mà những cái người đi gọi là đi ăn ong ấy, đi ăn ong ở trong rừng vào tí sâu, họ đi có khi phải đi đến nửa tháng rồi ấy. Gọi là đi ăn ong, họ đi lấy ong, mới lại đi tìm nấm ở trong rừng, tìm nấm linh chi, rồi nấm, các loại nấm này quý, loại sâm. Thì họ kể về một cái nhóm quái nhân rất là kỳ lạ. Người thì dị hợm, người nào cũng có cái tật dị tật. Kẻ thì sứt môi, kẻ thì chột mắt, nói chung là đều có dị tật hết. Nhưng mà cái đặc điểm chung là không có biết nói, chỉ là hú hét. Dáng thì đi, hình dáng thì na ná như người, nhưng trên người họ là không có mặc quần áo, mà là họ buộc những cái giáp che ở trên những cái bộ phận. Họ đập dập những cái tre và họ chuốt đi cho nó không bị sắc. Họ bọc ở quanh người những cái giáp tre đó để để tránh khỏi những cái cây cào xé ở trong rừng. Đó, rồi thì họ bọc những cái vỏ cây vào kết. Và cái bữa đó thì các chú thợ ăn ong đã tận mắt thấy là có hai cái người đó, mà họ đoán là hai anh em đó, đuổi săn một cái con trâu rừng mà có hai anh em thôi, mà nó khỏe lắm các bạn, nó khỏe lắm. Các chú bảo là cái con trâu rừng đó thì con đấy thì nó chưa được già, sừng nó vẫn còn tù chứ nó chưa nhọn sừng. Thế nhưng mà nó dữ dội lắm. Hai anh em của nó cứ thế mà nó đuổi theo, mà nó cầm cái vồ đó các bạn, nó gọi là cái vồ đó. Nó giống như cái chùy mà của anh em nào chơi đế chế thì có quân BB đó. Nó giống như lính BB cầm chùy. Nó đập, hai anh em nó đập chết con trâu đó. Và nó không có biết nói. Thế nhưng mà đến lúc mà các chú thợ ong nó tiếp xúc thì nó sợ và nó chạy. Nó chạy. Thì sau này thì người ta cũng có một số những cái đoàn nghiên cứu hoặc là những cái tổ chức về nhân chủng học thì người ta cũng có tìm hiểu, nhưng mà không gặp được, không tìm được. Còn ở trong cái khu vực rừng đó thì sau này người ta vẫn có thấy cái dấu vết xuất hiện của họ. Và người ta cho rằng là có thể là từ giai đoạn chiến tranh, từ thời Pháp, thời Mỹ hay như thế nào đó, tức là từ lâu rồi, là có những cái gia đình, tôi bởi nghe nhiều người dân, người già người ta kể lại được cái giai đoạn đó khi mà giặc nó càn đó, thì sợ, nhiều người sợ quá là mang hết bồng bế con cái chui tít vào rừng sâu để trốn. Hoặc là ví dụ máy bay ném bom chẳng hạn, nó sợ quá chui trong đó để trốn. Trốn ở trong đó. Thì sau đó là sợ không dám ra, là và nghĩ rằng có khi sau này hòa bình rồi, nhưng mà người ta sợ, người ta không có dám ra nữa. Thế thì đời bố mẹ chết đi thì còn có mấy đứa con với nhau, thì bắt đầu là theo cái bản năng của con người thôi. Lớn lên là giao phối cận huyết. Nó là cái bản năng tất nhiên thôi mà. Thì giao phối cận huyết với nhau thì nói thật với các bạn là nếu như giao phối cận huyết một đời thì có khi là cũng không đến mức là xảy ra cái biến dị. Thế nhưng mà ví dụ giao phối cận huyết đến đời thứ ba thôi là đến 8-9 phần là biến dị, là sinh ra những cái khuyết tật rồi. Chắc chắn là như thế. Cái này thì đã có nhiều người ta nghiên cứu rồi. Cái này đã có nhiều cái nghiên cứu rồi. Người ta nói rằng là do phối cận huyết cái đời thứ nhất ấy, thì có thể cái xác suất biến dị nó còn thấp. Nó có nhưng có thể là nó thấp. Thế nhưng mà bắt đầu đến cái đời thứ hai và đến cái đời thứ ba thì cái xác suất, cái tỷ lệ biến dị nó phải đến 80-90%. Cái này chắc là những bạn nào mà nghiên cứu về sinh hóa thì chắc là các bạn sẽ hiểu hơn. Chú hello bé Kiều. Đó, thì rất có thể thì là đấy là một cái sản phẩm của cái việc giao phối cận huyết. Và họ ở sâu trong rừng, khi mà qua mấy cái đời ông bà bố mẹ rồi thì họ mất đi cái cuộc sống xã hội cộng đồng và bắt đầu trở về cái cuộc sống bản năng nguyên thủy. Cái điều này thì nó cũng hoàn toàn có thể xảy ra thôi các bạn. Núi rừng bạt ngàn vậy biết đâu nào được. Đó. Thì có thể là sau này thì họ sống cuộc sống trở lại với cái bản năng nguyên thủy thì nó trở thành một cái dạng quái vật thôi. Đó. Còn nếu mà nói về ma quỷ thì tôi chỉ thấy là một cái câu chuyện đáng sợ ở rừng đó, người ta gọi nó là sơn tinh. Nó không phải là sơn tinh thủy tinh đâu các bạn, mà nó là sơn tinh, là những cái con tà con tinh ở trong rừng ấy. Nó người ta nói rằng là một số loài ở trong rừng khi mà nó chết đi thì nó hóa thành tinh. Người ta có câu là gì, mèo già hóa cáo, chuột già thì hóa rơi. Đó. Thế nhưng mà ví dụ cái con mèo già nó hóa cáo rồi, cái con cáo đó, cái con cáo do con mèo nó già nó hóa, nó chết đi rồi thì nó lại thành cái gì nữa? Nó lại thành cái gì? Nó lại thành một cái loại gì nữa? Thì đó chính là cái con sơn tinh đó. Nó gọi là con sơn tinh. Thế thì có rất nhiều câu chuyện người ta kể rằng là cái con sơn tinh đó nó có thể hóa hình người. Nó hóa hình người. Thế nếu mà mình mà cứ đi trong rừng á, là tự nhiên mà mình thấy những cái ngôi nhà, những cái ngôi nhà trong rừng nó bất thường thì 8/10 là do cái con sơn tinh đó nó hóa hình thành. Thế ví dụ người đi rừng mệt mỏi thì thường thường là cái tâm lý là sẽ là đang mệt mỏi, đang hoang mang, mới nhất là những người đi lạc. ở trong rừng đúng không ạ, đang mệt mỏi hoang mang như vậy mà tự nhiên thấy có ngôi nhà thì cái tâm lý của người ta sẽ trùng xuống. Đó. Nếu như những cái người mà đã có kinh nghiệm, chẳng hạn như là cái anh Năm và anh Bảy trong cái câu chuyện này, thì các anh ấy vốn dĩ cũng là người đã từng trải rồi, thì các anh ấy còn có cái tâm lý là vững vàng, là cẩn thận. Chứ còn nếu mà cái mình là một cái người bình thường, mà đặc biệt là khi là đang đi lạc chẳng hạn, thì thấy những cái một cái ngôi nhà như vậy thì chắc chắn là thôi thì như chết đuối vớ được cọc, đúng không ạ? Đang đói, đang mệt, thấy ngôi nhà như vậy, và trong ngôi nhà đó thì chắc chắn sẽ là một cái nhân vật nào đó xuất hiện mà làm cho cái tâm lý của chúng ta lại tiếp tục trùng xuống nữa. Nó đánh lừa tâm lý của con người, nó mất đi cái sự phòng vệ. Có thể là một bà già, có thể sẽ là một cái đứa trẻ, có thể là một cái cô gái yếu đuối. Nó giống như trong cái bộ phim Tây Du Ký đó các bạn, Bạch Cốt Tinh ba lần nó hóa thành, đều là những cái nhân vật nó không hề có cái chút gì gọi là đe dọa cả. Đó. Thì nó vào, thế là nó cho người ta ăn uống nghỉ ngơi, mà ăn xong thì có thể là nó khi mà trong ngủ, lúc ngủ là nó giết, nó ăn thịt. Thì có rất nhiều những cái câu chuyện là như vậy. Thế có một cái câu chuyện là như thế này. Tôi không nhớ là hình như tôi có kể cho anh em nghe một lần rồi. Từ rất là lâu rồi. Thì có cái chú thợ săn. Có mấy cái chú thợ săn thì chú đi vào cái rừng lạ bên Trung Quốc. Chú đi qua cái từ rừng mình á, nhưng mà nó bởi vì là từ trong rừng nó cứ lên miên như vậy, nó đi lạc qua bên Trung Quốc. Qua bên rừng của Trung Quốc thì đang đi lạc không biết đường về. Thế là đến lúc trời sẩm tối rồi, hoang mang lắm, tại vì ở cái khu rừng đó, cái thời đó người ta nói là rừng đó có cọp. Đó. Nó sợ lắm. Thì đang hoang mang không biết làm sao, tự nhiên là thấy khói nó bốc lên ở phía xa xa, ở trong một cái lũng, tức là giữa hai cái khe núi đó, gọi là cái lũng. Thì thấy khói bốc lên, mà người ta nói là rồi khói bốc lên là có người. Thế là mấy lần theo cái cột khói đó mà đến đó thì thấy ở đó có cái ngôi nhà gỗ. Thế vào thì thấy là có hai cha con. Thế một người cha thì là một ông gù già. Còn người con thì là cái đứa con gái, nó cũng chỉ có 12, 13 tuổi thôi. Hai cha con ấy mặc quần áo dân tộc lạ lắm. Thì hai chú thợ săn này, hai chú ấy nghĩ là có khi là dân tộc thiểu số của Trung Quốc. Thì vào thì bất đồng ngôn ngữ, thì chỉ là ra hiệu với nhau thôi. Và xin là ở lại thì họ cũng vui vẻ cho, đồng ý cho thì nấu nướng ăn. Họ nướng cho ăn thịt rừng, họ nấu canh rau rừng cho mà ăn. Đó. Thế ăn xong, thế mà khi mà buổi tối đi ngủ đó, thì hai chú ấy ngủ ở cái gian ngoài, còn hai cha con nó thì nó ở trong cái buồng trong. Thế thì nửa đêm thì cái chú này chú dậy, chú ấy mắc đái. Chú dậy thì chú ấy thấy là có cái tiếng gì nó cứ kẽo cà kẽo kẹt, kẽo cà kẽo kẹt. Chú tỉnh dậy, có cái tiếng kẽo cà kẽo kẹt thì dùng mình mở mắt ra, hé mắt ra nhìn xuống dưới thì thấy ở cái cuối giường á là thằng con thì đang giữ chân, còn thằng bố gù thì đang cưa cái chân của cái người đồng đội đi cùng đó, đang cưa một cái chân đó. Thế chú này chú hết hồn. Thế nhưng mà chú ấy định gào lên thì chú lại chột dạ, chú nghĩ là mẹ, bây giờ nó đang cầm cưa cầm dao như vậy, bây giờ mình thì đang nằm đây tay không. Thế mà nó cưa mà kỳ lạ làm sao, cái người nằm bên cạnh mình không, nó vẫn cứ ngủ, vẫn sống, vẫn thấy ngực và phòng thở, vẫn cứ ngủ, không có biết gì cả. Thế thì không dám động đậy gì cả. Thì cứ để nó cưa xong chân. Như vậy, tất nhiên câu chuyện thì nó là cái câu chuyện nó không rõ ràng, nó là cái câu chuyện lời đồn thôi, nó cũng không biết là thật hay là giả. Chứ còn những mình quả đây mình hét lên bất chấp, mày nói hai anh thanh niên. Đó. Nhưng mà chú này thì chú nằm đó, chú nằm nó như vậy, chú nín thở như vậy, chừng nó cưa xong thì là sau đó là nhìn thấy tận mắt là hai cha con nó cưa xong cái là cha con nó ăn. Thì lúc đấy mới thấy kinh khủng đó là gì, đó là nó há cái mồm, nó ngoác cái mồm nó ra, và cha gù đó nó nhồi cả cái chân và cái nó tọng vào cái họng của cái đứa con gái đó, nó nhồi cả cái chân nó vào, nó nhốt chừng. nó nhèo nhèo, nghe rõ là cái tiếng xương của nó cứ lọc cọc, nó bị bóp, nó bị cái cổ họng nó nghiền nát ở trong bụng nữa. Thì chú này là chú hết hồn rồi, sau đó là hai cha con nó đi. Nó lần về trong buồng, lúc đó rất là tối, thì chú này chú sợ quá, chú sợ lắm rồi. Thì chú ấy, trong cái rủi nó lại có cái, nó gọi là gì, trong cơn nguy biến thì nó có linh động. Chú ấy nghĩ ra cái cách là thôi thì hy sinh thằng bạn. À, bạn tốt luôn là một cái gì đó rất là cứt. Chú hy sinh bạn, chú bảo thôi mày cụt một chân rồi, thôi cho mày cụt nốt chân kia, thế chú đổi chỗ. Tại vì chú nghĩ rằng là giờ nó cưa cái chân bên này, nó cưa cái này, thì chút xíu nào nó cưa mình thì chú đổi chỗ. Và quả thật là một hồi lâu lâu lâu sau đó, thì ra thì quả thật là nó lần mò, nó quyết định nó cưa cái chân của cái bên mà chú ấy nằm hồi nãy, tức là kiểu cha con nó nếm thử mùi vị. Thế thì lần mò thì nó, bởi vì trong bóng tối nó lần mò làm sao thì nó chỉ thấy mỗi cái chân, còn lại thì vẫn là, thật ra vẫn là cái chân của người đồng đội đó. Nó lại cưa tiếp. Thế thành ra là đồng đội là cụt lổn hai chân đến tận đầu gối. Tôi thấy cái câu chuyện nó hư cấu, nhưng mà tức là nó là một cái câu chuyện truyền thuyết về cái loài sơn tinh đó các bạn. Nó cưa tiếp như vậy. Thế là hai cha con nó là đến lúc nửa đêm là nó ăn được hai cẳng chân của người đồng đội. Thế chú, sau khi hai cha con nó lại vô trong buồng nữa, thì chú này chú sợ rồi. Chú sợ quá rồi. Chú mới lần mò chú vùng dậy chú trốn. Bỏ mặc luôn đồng đội, bạn tốt, mẹ, tất cả những thằng bạn ở bên cạnh mình. Nó có thể tốt khi mình tỉnh, nhưng mà khi mình ngủ thì nó là một thằng khốn nạn. Anh em hết sức cẩn thận. Rất có thể là một thằng bạn thân cùng phòng của anh em. Trong lúc ngủ thì nó đang nhìn vào cái mông của anh em với ánh mắt đầy thèm thuồng. Nên anh em phải hết sức cẩn thận. Đó. Thế thì chú này chú mới chạy, chú bỏ bạn chạy. Và đến sáng ngày hôm sau, khi mặt trời nó mọc lên chói chang rồi, thì chú bắt đầu mới hoàn hồn. Và chú lần mò chú mới quay lại đó. Đến lúc đó mới nghĩ đến bạn. Quay lại đó tìm xem bạn mình nó làm sao. Thế đến lúc quay lại thì thấy bàng hoàng luôn. Là ở trên một cái đống lá khô và củi, nó làm thành một cái như cái ổ. Thấy bạn mình ở đó là bị nó cưa cụt cả tay cả chân, còn nguyên cái người giống như cái que cởi lò. Đó. Đó, chết rồi. Đó, xung quanh đó, quanh cái ổ đó, thì là xương người, xương trắng của người, chất khắp nơi, đầu lâu xương chéo của rất nhiều người, chất khắp nơi ở như vậy. Thì chú sợ quá là chú ấy cuống cuồng chạy mày một mạch. Và cho đến sau này khi chú ấy mò được ra khỏi rừng thì mới nghe cái người dân bản địa, người ta nói rằng là trong rừng đó là đấy là cái con sơn tinh. Nó chuyên lừa người như vậy để nó ăn thịt. Chú này hết hồn. Đấy, thì cái câu chuyện nó chỉ đến thế. Nhưng mà qua cái câu chuyện này, ngoài cái sự kinh dị và cái sự ma quái khi mà đi rừng đi rú, thì chúng ta còn biết được một cái sự đáng sợ hơn, đó là cái lòng người. Và rất có thể thì đây là một cái câu chuyện ngụ ngôn về cái lòng người chẳng hạn, đúng không? Anh em bạn bè chí cốt, nhưng mà cốt nào thằng đó hốt. như anh Trương Nguyễn anh nói đó, đúng không? Anh em chí cốt nhưng mà cốt thằng nào hốt, thằng đó hốt, đúng rồi. Nên là qua câu chuyện đó thì nhắc nhở tất cả anh em là ai mà đang có thằng bạn chung phòng, xê phòng thì hãy cẩn thận. Bởi vì là có thể là nó thân với mình, nó chí cốt với mình khi mình thức. Còn một lúc nào đó khi mình ngủ, khi mình tắm cúi xuống nhặt bánh xà bông, thì rất có thể là cái lúc đó thằng bạn chí cốt của mình nó đang nhìn mình đăm đăm bằng ánh mắt đầy thèm thuồng. Và ánh mắt thèm thuồng đó đang soi chằm chằm vào cái bờ mông của chính bạn. Nên là hết sức cẩn thận. Ok. Chia sẻ với anh chị em ít chút là như thế. Còn anh hello cậu Tẩy. À, kính thưa quý vị các bạn thôi. Nhân dịp cậu đến cuối chương trình cậu mới đi chơi về thì... Anh cũng xin thông báo với quý vị và các bạn là trong vòng 2 ngày, cậu thì cậu chơi dài, cậu lấy cảm xúc. Cậu đi chơi dài, cậu lấy cảm xúc thì trong vòng 2 ngày mà cậu cuốc lên được 11 chương rồi. Phải không cậu? 11 chương phải không? Cậu cuốc 11 chương trong vòng 2 ngày và thật sự là không chỉ riêng anh mà đến cả khán thính giả thì bây giờ cũng chỉ mong là cậu cuốc cố thêm vài ngày nữa cho xong để anh chị em đỡ ngóng. Chứ nói thật là bây giờ không chỉ là anh chị em ngóng đâu mà chính anh cũng chia sẻ với cậu là anh ngóng lắm rồi. Mai Phun đây nha, tôi ghim bình luận lên anh em nhé. Anh em sang bên Facebook mà xem cậu hứa là Mai Phun uy tín. Riêng là mà ngày Mai Phun thì ngoài cái tác quyền mà ông Luân là ông ấy đã đặt vấn đề lần này với cậu thì anh cũng xin là donate 5 lít. Anh sẽ mạnh dạn. Đó. Donate 5 lít uy tín, anh cũng chỉ có từng đấy thôi. Nói về tiền ngoài ngân sách thì anh cũng chỉ dám chi đến từng đấy thôi. Đấy là cái tiền ngoài ngân sách nhá. Đó. Thì là uy tín nhá. Anh đấy, anh em, anh chốt luôn quả như thế cho nó chắc. Anh em ạ, à, cậu Tẩy, cậu Hà Cơ đang đã chốt quả là ngày Mai Phun. Áo xanh, áo vàng làm trứng cho anh. Cậu bảo ngày Mai Phun, mà ngày mai mà cậu phun là anh đô lết 5 lít cộng với cái tiền tác quyền. Thì lần này thì một người bạn fan cứng của cả cậu Hà Cơ, cậu Tẩy và của Á Tũn cũng đã đặt vấn đề là cái lần này thì để Luân... Luân sẽ tài trợ tác quyền rồi thì không nói đến là cái vấn đề đó, là cái vấn đề tác tiền chi phí tác quyền thì anh cũng thôi xin phép là chi 5 lít là trong cái tầm mà tiền ngoài ngân sách. Tiền ngoài ngân sách là tiền của anh, còn tiền trong ngân sách để mua tác quyền là tiền của đại ca vợ chi ra cho công việc thì không nói. Ok đấy, không 5 lít thôi, lấy đâu 5 triệu lít thôi em. Còn cổ mới là triệu, đừng Hoàng Sơn, em đừng bẫy anh, em đừng đưa anh vào chương trình như thế. Anh biết là em rất hâm mộ và em rất là yêu thương cậu Tẩy, nhưng mà đừng vì yêu thương cậu mà lại đưa anh vào chương trình, đưa anh vào thế. Thế anh tỉnh lắm. Anh xấu trai thôi nhưng mà anh rất tỉnh. Lít là lít nha. À, thật ra thì lần này thì là bạn Luân Nguyễn, bạn Hiền Luân Nguyễn hôm nay chắc là không, à Luân Bùi hôm nay không có on, thì Luân Bùi đã đặt vấn đề với mình và Hà Cơ là sẽ tài trợ tác quyền, và cả chị Hoàng Yến thì cũng đã có cái donate cho cả Tũn và cậu Tẩy. Thì có rất nhiều anh chị em cũng đã rất là mong muốn cái bộ này lên sóng. Thì nói từ Tết giờ nó cũng lâu lâu rồi với cậu, kiểu là cũng nhớ đấy. Thế thì thôi động viên anh em, động viên nhau, nói vui là như thế nhưng cũng động viên nhau là cậu cố gắng. Còn công việc thì ai cũng bận đấy, nhưng mà thôi thì cậu cố gắng nhá. Để bản thân anh thì đấy, như anh chia sẻ với cậu thì anh cũng rất ngóng rồi, bởi vì là nó là một cái nguồn cảm hứng cho cái công việc của anh nữa. Nó không chỉ đơn giản là một cái câu chuyện thì mong rằng là cậu cố gắng phun càng sớm càng tốt, mà trong ngày mai được thì quá là uy tín. Ok. Ông anh tỉnh lắm, anh tỉnh lắm. Năm củ là bằng cả tháng lương của anh rồi. Đó, cậu ơi, cậu Luân Nguyễn Hải Phòng luôn, Luân Nguyễn Hải Phòng luôn nè. Đây có một ông Luân nữa, nhưng ông này là Luân Nguyễn, không phải Luân Bùi. Ủng hộ cậu 2 lít. Ok, Luân chuyển qua số tài khoản của anh. Anh hứa là anh sẽ chuyển sang cho cậu. Thấy chưa, thêm 5 lít của anh với 2 lít của Luân nữa là 7 lít. Đây là cho riêng cậu nhá, chứ không phải là cho anh. Ok, nhất trí ghi sổ Luân Hải Phòng 2 lít cho cậu Hà Cơ. Đấy, nói thế cho nó rõ. Luân mà không chuyển người ta cười cho. Đây là cho cậu chứ không phải cho anh, nên là anh nói mạnh mồm lắm. Ghi sổ luôn, tí nữa Luân banh luôn cho anh. Còn bởi vì là Luân không biết Luân đã có số tài khoản của cậu chưa, nếu có thì chuyển qua cho cậu, còn không thì chuyển qua cho anh ghi rõ nội dung. Luân nhờ anh Tũn chuyển cậu Tẩy đấy cho nó chuẩn, anh thì uy tín luôn. Như hôm nọ chị Yến thế. Chị Yến bảo là donate cho cậu. Là anh donate, anh chuyển donate cho cậu. Uy tín. Cậu sướng, cậu chạy mẹ đi đâu rồi. Anh đoán là cậu vừa đi chơi về. Chắc cậu vừa đi chơi về, bây giờ là mợ đang đang nhốt cậu ở ngoài, nên cậu lượn qua stream, cậu chào anh em cái, xong bây giờ là cậu đang chuẩn bị trèo tường. Bây giờ là cậu đang chuẩn bị trèo tường vào nhà rồi, anh đoán thế. Cậu ơi. Ok, anh chị em mình nghỉ nhá các bạn. Mỏi lắm rồi. À, số tài khoản của mình để ở dưới phần mô tả đó anh em. Số tài khoản mình để ở phần mô tả đó. Ok luôn, anh hứa là anh em chuyển em ghi rõ nội dung nhá. Tài trợ cho cậu hay là cho anh hay như thế nào để anh còn biết, để anh xử lý. Nhá. Thì anh hứa là nếu như mà em chuyển cho cậu là anh chuyển cho cậu uy tín. Không, cậu cậu chắc là cậu vào chào anh em cái xong cậu lại đi rồi, cậu lại trèo tường vào nhà rồi, anh đoán mà cậu chơi về muộn bị mợ nhốt ở ngoài. Thương cậu lắm, cậu ra ngoài cũng là một fan khạc ra khói thét ra lửa đấy. Nhưng về nhà vẫn thấy cậu ngoan lắm. Về nhà thấy cậu ngoan lắm, cậu có hiếu với lại vợ con lắm. Hơn anh luôn. Ok. Cảm ơn anh chị em nha. Chúng ta kết thúc luồng livestream và ngày mai chúng ta sẽ xem cái cuộc hành trình ở nơi rừng xây xanh núi đỏ này của anh Năm và anh Bảy cùng với ông Ba Hưng nó như thế nào. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp, và chúng ta hy vọng rằng là cậu Thầy sẽ sớm được lên sóng.